Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1401. Tái kiến hướng thừa điếm tiểu nhị không ngừng mà chịu tội. Rồi lại mơ hồ uy hiếp. Cường điệu nhị vị quý khách thân phận cao quý. 100 triệu không phải là Lăng Hàn bọn họ có thể chọc nổi. Lão Sâm. Thỏ bọn họ cũng đều là không chịu có hại chủ. Hơn nữa Giang Dược Phong đám người cũng là tuổi còn trẻ khí thịnh. Tự nhiên không cam lòng bị người đuổi ra ngoài. Nếu không vỗ bàn gọi nhịp. Cũng muốn trông thấy hai người này là ai. Làm sao cái tôn quý pháp. Còn không có thu thập xong sao. Một thanh âm vang lên mang vô cùng ngạo mạn. Lăng Hàn chợt trong lòng khẽ động, đây không phải là hướng thừa duân sao? Lúc trước hắn khai thiên đến, chính là hướng thừa duân mang tả tướng ý chí đến, đem đại lăng triều thu làm loạn tinh hoàng triều lệ thuộc nước. Một lúc bắt đầu sau, hai người quan hệ còn toán không kém. Nhưng tùy Lăng Hàn từ từ lẫn vào phong sinh thủy khởi, hướng thừa duân tâm lý khó có thể cân đối. Hai người quan hệ tự biến được đảm mạc. Nhất là tả tướng cảnh cáo Lăng Hàn không muốn cùng Lệ Vi Vi quá mức tiếp cận sau. Hướng thừa duân tự nhiên theo sát tả tướng bước chân. Cùng Lăng Hàn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Như có người qua đường. Tái sau lại Lăng Hàn liền đi phi vân tinh, không có tái kiến hướng thừa duân. Từ biệt nhiều năm như vậy. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu năm. Tại thần giới, hơn 10 năm quang âm như có nháy mắt dường như. Hướng thừa duân tự nhiên không có khả năng xuất hiện biến hóa gì. Thành tựu tả tướng bên người người tâm phúc. Nhất là bây giờ hai tướng hoàn toàn đem cầm triều chính quyền to. Hướng thừa duân khẳng định tự mình cảm giác bảo bằng. Hướng đại nhân, mời chờ một chút, tiểu mã sẽ phải đem gian phòng dọn dẹp xong. Tiểu nhị đầu đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại đắc tội người nào cũng không thể đắc tội hướng thừa duân a. Đừng nói hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Coi như là nhật nguyệt cảnh thế lực. Chỉ cần hướng thừa duân ở tả tướng bên tai nói câu nói bậy. Đây còn không phải là nói suy sụp tựu suy sụp. Hai đều là những người nào cư nhiên như thế kéo dài thật lớn mật. Lại một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một danh thanh niên nhân xông vào. Vừa nhảy vào sơn hà cảnh mà thôi. Nhưng mặt trên ngạo khí rất nặng. Dường như thiên lão đại. Hắn lão nhị dường như. Hắn thấy trong bao xương chẳng những có người. Hơn nữa còn có một con thỏ cùng một gốc nhân sâm dường như đại gia thông thường cao cứ mà ngồi lúc. Không khỏi ra mặt co quắp một lần. Tuy rằng yêu thú rất thông thường. Có thể tùy tiện đến ở nhân tộc hoàng đô đều là như vậy. Này thật đúng là có điểm hủy tam quan. Hơn nữa, ở đây ba tên nữ tử đều thật xinh đẹp. Một cách ngây thơ, một cách thành thục đầy ắp. Người cuối cùng thì càng thêm mê người. Minh diễm như tiên, xinh đẹp vô cùng. Quả thực tựa như trong truyền thuyết nữ hoàng đại nhân. Những người vừa thấy sẽ phải nơ. E, A, Mơ, Hồn. Có thể thiên phượng thần nữ dù sao không phải là loạn tinh nữ hoàng. Bởi vậy người trẻ tuổi này cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Ngạo nghễ nói. Các ngươi đều là ai? Trong lúc nói chuyện, hướng thừa duân cũng đi vào ghế lô. Nhưng bởi vì góc độ quan hệ, hắn cũng không nhìn thấy Lăng Hàn. Hơn nữa bởi vì Lăng Hàn tu vi rất cao. Khí tức nội liếm. Hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra Lăng Hàn cường đại. Dĩ nhiên. Thì là hắn như thế nào đi nữa có thể tưởng. Cũng không có khả năng nghĩ tới đây liền là Lăng Hàn. Nhưng lại bước vào tinh thần cảnh. Liên tả tướng đại nhân đều có thể đơn giản đánh bay. Hắn thần tình ngạo nghễ. Tuy rằng hắn chức quan không có biến hóa chút nào. Có thể tả tướng hiện tại trưởng nửa bên Giang Sơn chi quyền to. hắn giá trị con người tự nhiên cũng là phồng cao vô số lần. Có vẻ càng thêm tự cao, ngạo mạn. Hắn rõ ràng nhìn ra ở đây có mấy người khí tức thâm bất khả chắc, nhưng cũng không có phóng ở trong lòng. Loạn tinh hoàng triều tinh thần cảnh tựu mấy cái như vậy. Sở dĩ mấy cái này người tuyệt không thể nào là như vậy cường giả. Nhiều lắm chính là nhật nguyệt cảnh. Như vậy nhật nguyệt cảnh hắn sợ cái gì? Không những không sợ, như vậy tồn tại còn phải trái lại phách hắn nịnh bợ. Tỉ như ngày hôm nay mời hắn uống rượu thanh niên nhân, liền là nhật nguyệt cảnh thế lực Lỗ Gia Thiên Kiêu Lỗ Hữu Tinh. Lần này là chuyên môn cho hắn khiên tơ hồng, có ý định đem Lỗ Gia hòn ngọc quý trên tay gả cho hắn. Phải biết rằng, Lỗ Gia vị này Minh Châu mấy năm gần đây chính là danh tiếng mạnh mẽ, trở thành hoàng đô tứ đại mỹ nữ một trong, thay thế Lệ Vi Vi đám người. Người nào làm cho các nàng bước vào sơn hà cảnh, này một đời người mới thay người cũ, lịch sử đều là như thế này. Hướng Thừa Xuân vốn đối Lệ Vi Vi có chút ý kiến, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Ở tả tướng trong mắt hắn cũng chỉ là một cái hữu dụng. Nghe lời cậu, làm sao xứng cưới Lệ Vi Vi làm vợ. Bởi vậy, hắn cũng đã sớm chết rồi tâm. Mà Lỗ Gia vị Minh Châu hắn cũng đã gặp. Quả thực xinh đẹp động nhân, tuyệt không thua Lệ Vi Vi. Hơn nữa Lỗ Gia cũng có nhật nguyệt cảnh đại viên mãn lão tổ, có thể cũng coi là nhất lưu gia tộc, có thể trở thành Lỗ Gia con rể. Đối với Hướng Thừa Xuân mà nói chỗ tốt nhiều hơn, mà Lỗ Gia cũng có thể đi qua hắn đáp trên tả tướng chiếc này thuyền lớn. Bởi vậy song phương tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Hướng Thừa Xuân bây giờ là ngạo đến thiên lên rồi. Chỉ cần không phải hữu tướng hay là thất đại tướng, hắn người nào cũng không sợ. Chính là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn lão tổ tới, hắn cũng dám chỉ đối phương mũi mắng. Bởi vậy hắn cũng mặc cho được Lỗ Hữu Tinh báo nổi. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng không thoải mái a. Tả tướng bên người người tâm phúc chạy tới uống cái rượu, lại muốn cái ghế lô cũng phải ma thẳng cái nửa ngày. Hắn mặt gì tồn. Lão Sâm vỗ bàn một cái, nói: Lỗ Hữu Tinh giận dữ, này gốc bảo sâm thế nào như vậy bí khí đây? Không đôn ăn tươi thực tại không đủ để tiết hận a. Các ngươi đều có thể lăn, nhưng này gốc sâm muốn lưu lại, chúng ta muốn nấu canh uống. Hắn lành lạnh nói rằng, hơn nữa quả thực cũng đồng tâm. Thông linh bảo sâm có thể tự chủ tu luyện, dược hiệu muốn xa xa mạnh hơn cùng giai cái khác thần dược, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với võ giả mà nói, không có gì so với thọ nguyên càng trọng yếu hơn. Lâu sinh mệnh ý tứ hàm xúc leo cao phong có khả năng càng lớn. Muốn ăn nhà ngươi sâm ra, các ngươi còn sớm 108.000 năm ăn sâm ra nước rửa chân còn không sai biệt lắm. Lão Sâm nhảy đến Đinh Bình trên vai, nói: Đinh tiểu tử, cấp sâm ra trên. Hắn biết Lăng Hàn đồ để trong, hiện tại lấy Đinh Bình mạnh nhất, chuyện đương nhiên ôm này căn bắp đùi. Đinh Bình tính cách trầm ổn, không giống Cửu Yêu như vậy thì huyết xung động, không giống Giang Dược Phong như vậy tao bao, cũng không như Trần Thủy Tính như vậy khô khan. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên thì khỏi nói, hai người chủ tu đan đạo, võ đạo là nghề phụ. Hắn trầm giọng nói: Chúng ta còn muốn ăn cơm, mời các ngươi đi ra ngoài, ăn xong rồi, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Lời nói này ngược lại cũng nói đúng mực. Hơn nữa có lý có theo. Chúng ta tới trước. Việc buôn bán sao tự nhiên là thứ tự đến trước và sau. Hảo hoa, mật mà đính mập. Lỗ Hữu Tinh sắc mặt một lạnh, nhưng cũng không có xuất thủ. Hắn cũng nhìn ra được Đinh Bình đám người thập phần cường đại, chí ít cảnh giới còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Sở dĩ hắn trực tiếp mang ra hậu trường, nói: các ngươi lẽ nào không có nghe nói qua Hướng Ca thân phận? Hắn chính là tả tướng bên người đại nhân đệ nhất đại hồng nhân. Nói, hắn rào rạc đắc ý. Liên Hướng Thừa Duân đều là không nhìn được đem lưng thẳng tắp chút. Ánh mắt tắc là dừng ở Thiên Phượng thần nữ Tiếu mặt trên. Hiện lên cường liệt kinh diễm vẻ. Ở Hoàng Đô, so với cô gái này đẹp hơn liền chỉ có nữ hoàng đại nhân. Lúc trước Thủy Nhạn Ngọc ngược lại cũng có thể cùng nàng sánh ngang. Đáng tiếc Lâm Thiên Tông mạc xanh bị hủy sau, cô gái này liền mất đi hạ lạc. Theo suy đoán đã sớm chết rồi. Bành Trướng lòng tự tin, nhượng hắn lá gan cũng mập rất nhiều, trong lòng dũng động tà niệm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1402. Cấp mặt không biết đương nhiên Lỗ Hữu Tinh gọi ra Hướng Thừa Duân tên, Lăng Hàn cũng không có thể tái trang làm không có phát hiện. Bởi vậy, hắn mở miệng nói. Nguyên lai là Hướng huyên. Kỳ thực lấy Lăng Hàn thực lực bây giờ, liền là tả tướng tới, hắn cũng có thể cùng đối phương bình khởi bình tỏa. Thậm chí, tả tướng còn phải đảo lại gọi hắn là huyên. Tả tướng có người nói chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị tu vi. Này kém một cái tiểu cảnh giới, liền là cách biệt một trời. Bất quá Lăng Hàn là nhớ tình bạn cũ người. Lúc trước hắn tới loạn tinh hoàng triều thời gian, Hướng Thừa Duân từng trải qua nói với hắn rất nhiều chuyện. Có dẫn chi tình. Hai người ở chung cũng so sánh hòa thuận. Lăng Hàn tự nhận thừa đối phương một cách nhân tình. Hướng Thừa Duân thấy Lăng Hàn lúc tự nhiên trong mắt đều là chừng xuất hiện. Ở loạn tinh hoàng triều, đặc biệt hoàng đô trong, Lăng Hàn chính là một cách truyền kỳ nhân vật. Hai lần được nữ hoàng đại nhân đánh xuống ý chỉ quang vinh vô hạn. Trích Thủy Nhạn Ngọc này đóa tuyệt thế kiều hoa, không biết nhượng hoàng đô nhiều ít nam nhân hâm mộ muốn giết chết hắn. Đặc biệt cùng Triệu Luân xung đột, liên thất đại tướng đều dám đắc tội, này là bực nào ngưu nhân. Đáng tiếc, tả tướng không thích hắn. Hướng Thừa Duân tự nhiên lấy tả tướng yêu thích làm trong chóng đo chiều gió. Hơn nữa tự mình đố kỵ, cùng Lăng Hàn càng ngày càng là xa lánh. Cuối cùng hai người hình như người lạ. Rất nhanh Lăng Hàn tựu thần bí tiêu thất. Hướng Thừa Duân thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới cái này từng trải qua phong quang vô hạn thiên tài. Nhưng rất nhanh thì hội vứt xuống sau đầu. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn cư nhiên xuất hiện. Này chút năm, hắn đi nơi nào? Những ý niệm này ở Hướng Thừa Duân trong lòng lói lên liền biến mất, hắn ngạo thái phục sinh. Hôm nay bất đồng năm xưa, hiện tại tả tướng nắm quyền, hắn còn có chi sưng. Dù cho còn là sơn hà cảnh thì như thế 7T40 ông ba nào. Liên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn lão tổ thấy hắn đều phải khách khí. Mày may không dám đắc tội. Lăng Hàn lại toán cái gì? Cái này trên đời này tối không thiếu chính là thiên tài. Hắn xem Thiên Phượng thần nữ, trong lòng được kêu là một cái không phải là tư vị. Ban đầu là Thủy Nhạn Ngọc, hiện tại lại là này xinh đẹp không thua tuyệt sắc mỹ nhân. Thế nào Lăng Hàn nữ nhân duyên tựu tốt như vậy chứ? Lăng Hàn cười nhạt, nói. Nếu là Hướng huyên, vậy chúng ta để nhượng đi. Phong Phá Vân mọi người đều là lấy làm kỳ, Lăng Hàn cũng không phải là nén giận người, làm sao sẽ tuyển trạch nhượng bộ. Nhưng bọn hắn đều tôn trọng Lăng Hàn quyết định, không ai phản đối, đều là đứng lên. Lăng Hàn tự nhiên không phải là kính sợ Hướng Thừa Duân hoặc là tả tướng, mà là thuần túy mà trả lại Hướng Thừa Duân một món nợ ăn tình, mà có thể làm cho tinh thần cảnh. Hơn nữa còn là hai tôn tinh thần cảnh nhường ra ghế lô. Nhân tình này tự nhiên là lớn đến ngày lên rồi. Mà theo Lăng Hàn đứng lên nhất khắc, hai người tình phần cũng theo đó mà chấm dứt. Hướng Thừa Duân lại hiện lên đố kỵ. Rõ ràng Lăng Hàn rất là bình thường. có thể bên cạnh hắn người cũng là không thiếu nhật nguyệt cảnh cường giả, thậm chí đối với hắn nói gì nghe nấy. Ngươi xem, gọi nhường một chút tựu cũng làm cho, cũng không nói gì nửa câu phản đối nói. Dĩ nhiên, cũng có khả năng những người này là ở kính sợ hắn thân phận. Dù sao tả tướng bên cạnh đại hồng nhân, nhật nguyệt cảnh toán cá điểu. Nghĩ như vậy, hắn dũng khí tự nhiên càng tăng. Trước kia phát lên tà ác chi niệm cũng là một phát mà không thể vãn hồi. Nói, vị cô nương này không sai, lưu lại cùng uống ly rượu đi. Trần Thủy Tĩnh chờ bốn gã lão đồ nhất thời biến sắc, thảo nê mã, dám can đảm nhục nhã bọn họ sư nương. Tại bọn họ trong lòng chính là sư nương đệ nhất, sư phụ đệ nhị. Đinh Bình cùng Cửu Yêu cũng thoáng cái biến được đằng đằng sát khí. Bọn họ đối Thiên Phượng thần nữ không có Trần Thủy Tĩnh bốn người như vậy kính sợ. Nhưng nhục sư nương liền là nhục bọn họ sư phụ, há có thể không giận. Nhưng không ai xuất thủ, chờ Lăng Hàn làm sao quyết định. Hắc hắc, Hướng ca gọi ngươi lưu lại, chính là ngươi tam sinh tu tới phúc khí, còn không nhanh chóng cảm tạ Hướng ca. Lỗ Hữu Tinh vội vàng hướng Thiên Phượng thần nữ quát lên, trong lòng âm thầm chảy nước miếng, như vậy mỹ nữ hắn cũng muốn. Lăng Hàn ánh mắt một lạnh. Ba. Vung tay lên, trực tiếp đem Lỗ Hữu Tinh rút đi ra ngoài. Thình thịch, trên tường nhất thời thêm một người hình lỗ thủng tới. Lỗ Hữu Tinh đách nhào vào trên đường. Trình đại tự hình. Lăng Hàn, ngươi thật lớn mật, ở Hoàng Đô cũng dám ra tay đả thương người. Hướng Thừa Xuân tự nhiên lưu lên mồ hôi lạnh tới. Hắn đột nhiên nhớ đứng lên. Lúc trước Lăng Hàn chính là to gan lớn mật. Liên Triệu đại tướng quân con trai độc nhất cũng dám vào chỗ chết đắc tội. Dưới so sánh tả tướng trước người người tâm phúc lại toán cái gì, cậu có nhi tử có trọng yếu không? Hắn run rẩy lưu lên mồ hôi lạnh tới. Cho ngươi mặt tự mình không muốn. Lăng Hàn tái huy một trường. Ba. Hướng Thừa Xuân cũng bị hắn tát bay đi ra ngoài. Trên tường nhiều người thứ hai hình lỗ thủng. Mà Hướng Thừa Xuân tắc là cùng Lỗ Hữu Tinh song song nhào nhai. Hình ảnh này có chút khôi hài. Phụ cận người đều là biểu tình cổ quái. Có chút người nhìn không được đã bật cười. Được biết hai người này phân biệt là Hướng Thừa Xuân cùng Lỗ Hữu Tinh thời gian. Tự nhiên mỗi một người đều là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vội vã trốn thoát tựu chạy. Ở đây đem trở thành đất thị phi, không thể ở lâu. Lăng Hàn cười, nói. Con ruồi bay đi kế tục ăn cơm đi. Tất cả mọi người là gật đầu. Lăng Hàn đem cùng Hướng Thừa Xuân một chút sao tình nói ra. Nhưng tất cả mọi người là gật đầu. Lấy Lăng Hàn thân phận bây giờ còn có thể lui một bước. Hướng Thừa Xuân vẫn còn muốn hung hăng. Này là tự tìm khó chịu. Muốn nói Lăng Hàn che giấu tu vi. Chê cười, ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta tu vi có cái này nghĩa vụ sao? Ngươi nếu trong lòng có ta người bạn này, mặc kệ ta cường đại còn là nhỏ yếu, vậy cũng là bằng hữu. Làm sao sẽ thêm cái hạn chế điều kiện? Trên đường cái, Hướng Thừa Xuân cùng Lỗ Hữu Tinh đều là chậm rãi bò dậy. Gương mặt tắc là đụng đến đỏ bừng phát sưng. Hai người nhìn nhau một cái, đều là toát ra hận ý mãnh liệt. Không được, sao có thể cứ tính như vậy? Hướng ca, chúng ta trở lại viện binh. Lỗ Hữu Tinh hận hận nói rằng. Hướng Thừa Xuân cũng là nộ đến phát cuồng. Thân là tả tướng bên cạnh người tâm phúc, muốn là ăn như thế thiệt lớn vẫn không thể đòi lại. Vậy hắn sau đó cũng đừng ở Hoàng Đô lăn lộn. Thế nhưng, tả tướng cũng không phải cha hắn, càng không phải là hắn nô tài. Sao có thể bởi vì hắn bị đánh có thể kinh động? Bởi vậy, bọn họ đi trước Lỗ gia. Lỗ gia làm như nhật nguyệt cảnh trung đỉnh cấp thế lực, trừ vài cái tinh thần cảnh đỉnh cấp thế lực, Không có chuyện gì là Lỗ Gia không có thể làm được. Hai người tới Lỗ Gia, biết được Hướng Thừa Duân bị đánh sự tình. Liên Lỗ Gia lão tổ đều là bị kinh động. Khâm Điểm trưởng tử đứng ra, muốn đem Lăng Hàn đoàn người bắt, chỗ lấy trọng phạt. Lỗ Gia trưởng tử danh là Thành Phong, vừa nhảy vào Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn, ở cường giả trong đều là đứng đầu tồn tại. Có hắn xuất thủ nắm chắc, Hướng Thừa Duân cũng rất hài lòng. Chỉ là hắn chuẩn vì hôn thê cũng nhìn thấy hắn hiện tại chật vật, cũng là có chút không đẹp. Nhưng vô phương chờ dưới nàng nhìn thấy tự mình đạp Lăng Hàn mặt thời gian, hắn mặt mũi lớp vải lót cũng sẽ đòi lại. Đoàn người hùng hổ, rất nhanh thì tới tiểu lâu dưới. Lớn mật cuồng đồ còn không mau mau xuất hiện quỳ xuống lính tội. Đội ngũ dừng lại, Lỗ Gia một danh thanh niên nhân quát lớn, bọn họ tổng cộng xuất động 17 người, số lượng không ít. Đã quên Đinh Bình lão bà. Đầu ấp hồ đồ đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1403. Một quyền lui mời. Sư phụ, giao cho ta đi. Đinh Bình xin chiến. Không, giao cho ta. Cửu yêu cạnh tranh nói, hắn bại bởi Đinh Bình sau đó, liền muốn đem Đinh Bình đè xuống phía dưới, cho nên cái gì đều muốn cùng Đinh Bình cạnh tranh. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Chỉ là Lăng Không một trưởng đánh ra. Bà! Lỗ Ra cái kia thanh niên nhân nhất thời bị chấn úp sấp trên đất. Truyền hình chữ đại. Cái kia gạch đá xanh đánh thành mặt đất liền cùng tàu phở tựa như. Lập tức cũng hiện ra một cái nhân hình lỗ thủng tới. Lỗ Thành Phong không khỏi ánh mắt phát lạnh, ở trước mặt hắn cư nhiên cũng dám quát tháo. Lăng Hàn, nơi này chính là Hoàng Đô. Hướng Thừa Duân lạnh giọng nói. Bị đương chú tát lăn trên mặt đất. Điều này làm cho hắn hiện lên lạnh lẽo sát ý. Tuyệt không phải là đem Lăng Hàn đánh một trận là có thể làm cho hả giận. Hắn muốn giết chết Lăng Hàn. Quốc hữu quốc pháp. Ở Hoàng Đô cấm sát nhân. Chí ít bên ngoài thượng ngay cả tả hữu tướng, thất đại tướng đều phải tuân thủ. Cũng chỉ có Cửu Vương mới có thể ngoại lệ. Chỉ là Cửu Vương quá vô danh, ngay cả môn đều không ra. Hắn muốn làm tức giận Lăng Hàn, làm cho Lăng Hàn giết hơn mấy cái Lỗ Gia người. Vậy hắn là có thể đi điều tới cấm quân, đem Lăng Hàn giết chết. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, không nói hắn cùng với loạn tinh nữ hoàng quan hệ, liền xông lấy thực lực của hắn bây giờ. Ngay cả chủ thiên hoàng triều đều bị hắn giết cái tới lui tự nhiên. Thật đúng là không đem cái gì quy tắc để vào mắt. Đáng tiếc, chủ thiên hoàng triều bên kia tin tức còn không có truyền tới. Bằng không cho Hướng Thừa Duân 100 cái lá gan cũng không dám trêu chọc Lăng Hàn a. Đây chính là một sát tinh, vẫn đều là, chỉ là hắn trước đây tu vi không cao, vì vậy rước lấy triệu đại tướng quân con, hiện tại càng lúc càng lớn mật. Ha ha, khó nói ngươi còn dám sát nhân hay sao? Hướng Thừa Duân lạnh lùng nói. Cái này tự nhiên là ở kỵ chiến. Đương nhiên, bản thân hắn thì là núp ở Lỗ Thành Phong bên thượng. Trời sập xuống không phải là còn có cái người đỡ lấy hộ sao? Lỗ Gia Minh Châu nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra một hèn mọn màu sắc. Trong miệng ngươi nói xong tàn nhẫn, nhưng không có một chút xíu can đảm đương, đây cũng tính là người nam nhân. Ở chỗ này trước đó, nàng chỉ thấy được Hướng Thừa Duân phong cảnh một mặt. Như vậy Hướng Thừa Duân ánh mặt trời không gì sánh được. Người người nịnh hót, có thể hơi gặp nghịch cảnh giống như này chịu không nổi. Làm cho nàng hoàn toàn thất vọng. Hảo cảm sụt. Lăng Hàn không nói gì, hắn còn cần cùng một cây sơn hà cảnh đấu võ mồm sao. Hắn một trưởng tư án. Ba. Hướng Thừa Duân nhất thời không chịu nổi đại lực. Hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. thình thịch. Dùng sức chi đại làm cho cả đường phố nói đều là nhẹ nhàng chấn động. Mà đầu khớp xương nhất thời chặt đứt. Nát. Hướng Thừa Duân phát ra tiếng kêu thảm, đây thật là đau tận xương cốt. Lỗ Thành Phong thì là vẻ mặt lạnh lùng, người này cũng quá lớn mật, chính mình đang ở bên thượng cũng dám xuất thủ. Hắn vung lên nắm tay, đối với lấy tiểu lâu chính là đấm tới một quyền. Đinh Bình đoạt ra. Cửu yêu không cho. Hai người đồng thời xuất thủ. Thình thịch. Thình thịch. Liên thủ tề oanh. Đinh Bình chỉ là mới vừa bước vào nhật nguyệt cảnh. Cửu yêu càng chỉ là sơn hà cực cảnh đỉnh phong. Người đều không thể đối kháng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Nhất thời bị song song đánh bay. Trên không trung phun ra một đảo máu tươi. Hoàn hảo. Bọn họ đều tu luyện cửu long phách thể thuật. Khí lực mặc dù không có Lăng Hàn biến thái như vậy. Nhưng là nếu so với người bình thường mạnh mẽ nhiều lắm. Bằng không cảnh giới kém nhiều như vậy. Tuyệt đối là bị nhất chiêu chấn vỡ thành mảnh vụn phần. Lỗ Thành Phong cười nhạt nói. Thần cảnh mỗi chinh lệch một cách nho nhỏ cảnh giới đều là một trời một vực cách biệt. Huống chi hắn là đại viên mãn. Hai người này mạnh nhất mới chỉ là tiểu cực vị. Kém tròn ba cái cảnh giới. Nhưng hắn cũng có chút tâm kinh hãi. Cái kia tiểu cực vị thanh niên nhân cũng quá trẻ. Căn bản không đủ 500 tuổi a. Không đến 500 tuổi liền bước vào nhật nguyệt cảnh. Cái này ở loạn tinh hoàng triều lịch sử thượng cũng chỉ có hơn 10 người có thể sánh bằng. Gần nhất đương trúc triệu luôn. Nhưng hắn cũng là đến rồi 700-800 tuổi mới nhảy vào nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn tự tay khẽ vồ. Đinh Bình cùng Cửu Yêu liền bị hắn lôi trở về. Hắn trong lòng hiểu rõ. Hai đồ liên thủ chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng. Bằng không nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như vô cùng chậm. Có thể đánh ra sau đó liền xuất hiện ở Lỗ Thành Phong trước mặt. Làm cho hắn dọa nhất nhảy mạnh. Vội vã ra quyền nghênh thượng. Hai quyền tấn công, Lỗ Thành Phong không chút sức mẻ, ngạo nghễ nói. Chữ này còn không có xuất khẩu. Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Đằng đằng đằng liền lui ba bước. Sau đó mới ngừng lại được. Vừa định muốn mở miệng. Rồi lại đằng đằng đằng mà liền lùi lại ba bước. Dừng lại. Còn muốn mở miệng. Vẫn là lại lui. Cứ như vậy. Lỗ Thành Phong một đường dừng một chút lại lui lui. Nhiều lần muốn mở miệng. Lại nhiều lần cũng không thể như nguyện. Cái này ngay từ đầu rất buồn cười. Có thể vài chục. Cả. Chín ít lần sau đó. Lại không có người cảm thấy buồn cười. Mà là mỗi người lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình. Một quyền mà thôi. Làm sao có thể làm cho quyền lực chú lưu thời gian lâu như vậy. Hơn nữa, Lỗ Thành Phong nhưng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn a. Hướng Thừa Duân miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Hắn tràn đầy hoảng sợ. Lăng Hàn đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Lúc trước cái này ra hỏa chính là tu luyện yêu nghiệt. Tu vi về sau ở thượng. Đưa hắn đều cho siêu vượt. Hiện tại chẳng những bước vào nhật nguyệt cảnh. Hơn nữa còn là đại viên mãn thậm chí đỉnh phong cấp bậc. Bằng không làm sao có thể một quyền liền đánh cho Lỗ Thành Phong không ngừng mà rút lui. Đương nhiên. Hướng Thừa Duân như thế nào đi nữa cảm tưởng cũng không thể nhận thức là Lăng Hàn là tinh thần cảnh. Cái này quá không có thiên lý. Bởi vì hắn nhưng là tận mắt thấy. Lăng Hàn trước đây chỉ là phá hư cảnh mà thôi. Hắn một tay là có thể đập chết. Lỗ Thành Phong như thế một đường lui. Lỗ ra những người khác tự nhiên cũng không có thể ngồi xem. Dồn dập đi theo. Có hai người thì là đem Hướng Thừa Duân đỡ lên. Một bên kẹp lấy một cái cánh tay. Mang lấy hắn chật vật mà chạy. Lỗ ra Minh Châu thì là mắt lộ ra kỳ quang. Nàng cũng đã nghe nói qua Lăng Hàn truyền kỳ. không nghĩ tới truyền kỳ sẽ sống sinh sôi mà xuất hiện ở trước mặt. Hơn nữa, so với truyền thuyết càng phải cường đại. Nói Lỗ Thành Phong một đường lui, căn bản không dừng được. Không biết đụng hỏng bao nhiêu tường, bị hủy bao nhiêu phòng. May ra Lỗ gia gia đại nghiệp đại, chút tiền ấy vẫn là bồi nổi. Có thể Lỗ gia trưởng tử chúng ta có đường không đụng. Hết lần này tới lần khác gặp trở ngại. Gặp trở ngại không tính là, vẫn là ngược lại lấy đụng. Nhanh chóng ở trong hoàng đô lưu truyền ra, rút lui thẳng đến ra 10 dặm bên ngoài. Lỗ Thành Phong cái này mới đặt mông ngồi xuống, khóe miệng không ngừng mà co quắp, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh, lông tơ đều là dựng lên. Trước đó hắn thực sự là thân bất do kỷ, cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Nhanh, nhanh đi mời lão tổ. Hắn run run lấy nói. Lăng Hàn thực lực quá mạnh mẽ, nhất định phải nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong mới có thể trấn áp. Không không không, e rằng chỉ có thể địch nổi, còn chưa đủ để lấy trấn áp. Bọn họ vội vã chạy về Lỗ gia, biết được Lỗ Thành Phong tao ngộ phía sau, Lỗ gia lão tổ lâm vào hơi lưỡng lự. Cùng một danh nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả khai chiến, cái này đáng giá sao? Nhưng Hướng Thừa Duân lập tức mở miệng, làm áp lực, làm cho Lỗ gia lão tổ chỉ có thể cắn cắn răng. Vì leo thượng tả tướng con đường này, phải lấy lòng Hướng Thừa Duân bất cứ giá nào. Hắn tự thân xuất mã, xuất lấy Lỗ gia hơn phân nửa tộc nhân chạy tới tiểu lâu. Mà Lỗ gia bởi vậy một hồi, đặc biệt Lỗ Thành Phong còn hủy đi 10 dặm tường, tự nhiên kinh động rất nhiều người, dồn dập chạy tới xem náo nhiệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1404. Kinh ngạc cái ngây người ai đây a, gan to bằng trời, ngay cả Lỗ gia lão tổ đều là chọc xuất hiện. Cái gì, Lăng Hàn trở lại rồi? Lăng Hàn còn sống lấy? Khi biết được cái này, đầu sỏ gây nên là Lăng Hàn lúc, mọi người đều là sắc mặt cổ quái. Lăng Hàn hội làm lại nhiều lần đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Cùng Sa Nguyên, Triệu Luân kết thành hận thù, hai đại tinh thần cảnh đại tướng quân cũng dám đắc tội. Hiện tại chọc giận Lỗ gia lão tổ tựa hồ căn bản không đủ là ngoài dự đoán. Chẳng qua, náo nhiệt này nhất định phải nhìn. Tin tức nhất truyền 10, 10 truyền 100. Người càng ngày càng nhiều xuất động, hướng lấy bên này tới rồi. Mà khi này tin tức truyền vào Sa đại tướng quân phủ thượng lúc, nhất thời có vô cùng sát khí bắt đầu khởi động, làm cho bốn phía đều là trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Sa Nguyên nhưng là chết ở Lăng Hàn trong tay. Có thể Sa đại tướng quân chạy đi báo thù, Lâm Thiên Tông liền xong đời. Mà Lăng Hàn cũng đã biến mất. Mấy năm nay Sa đại tướng quân vẫn cho là Lăng Hàn chết, nhưng bây giờ cư nhiên biết được Lăng Hàn lại sống lại, tự nhiên sát khí cuồng nồng nhiệt. Tuy là Sa Nguyên cũng không phải là Sa đại tướng quân xuất sắc nhất con trai, nhưng cũng không phải là có thể được người tùy ý làm thịt. Hừ. Sa đại tướng quân phi thân mà ra, tinh thần cảnh sinh nộ, ngay cả thủ hộ hoàng đô đại trận đều là run rẩy dữ dội. Mà tả hữu tướng, còn dư lại lục đại tướng cũng toàn bộ bị kinh động. Đương nhiên, bởi vì tin tức truyền lại muốn nhỏ bé trầm thượng một ít. Từ lúc Sa đại tướng quân xuất động trước đó, Lỗ gia lão tổ đã trước xuất người đi tới tiểu lâu bên dưới. Lăng Hàn còn không mau mau xuất hiện nhận lấy cái chết. Lỗ gia bọn tiểu bối quát ầm ĩ. Lăng Hàn lúc này đã ăn xong, hắn ngồi tại trên cao, vừa vặn có thể xuyên thấu qua một người trong đó hình người lỗ thủng đưa hắn thấy tinh tường. Hắn theo tay vung lên, ba, Những thứ kia tiểu bối đều là một người đã trúng một cái bạc tai. Nhất tề bay ra. Hôn mê đi. Cái này tự nhiên là Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Bằng không tinh thần cảnh xuất thủ. Đừng nói Sơn Hà cảnh đỡ không được. Nhật Nguyệt cảnh cũng là bị mưu sát phần. Lỗ gia lão tổ giận dữ, nói. Lăng Hàn, ngươi cũng quá gan to bằng trời, lại dám đương lấy lão phu mặt nhục nhã ta lỗ gia đệ tử. Lão đầu, lại tiếng huyên náo, ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Nếu đã ầm ý đến trình độ như vậy, hắn đơn giản cũng thả. Dơ. Sơ. Sáu ốt chín vậy náo thống khoái đi. Lỗ gia lão tổ không khỏi giận quá mà cười. Hắn chẳng những sống cao tuổi rồi, càng là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ Loạn Tinh Hoàng triều có thể đánh hắn nhân lại có vài cái. Tối đa 20. Hết cách rồi. Loạn Tinh Hoàng triều thành lập thời gian ngắn, nội tình không đủ, sao có thể cùng Chủ Thiên Hoàng triều cùng Bích Lạc Hoàng triều so sánh với. Tiểu bối, xuống, lão phu phải thật tốt giáo dục ngươi cái gì gọi là kính lão. Lỗ gia lão tổ một câu nói còn chưa nói hết, khuôn mặt thượng đã bị nặng nề mà tát một bạt tai. Há, ngươi nghĩ dạy ta cái gì? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Người căn bản không có tới gần, chính là cao tòa với tiểu lâu bên trên. Sau đó lại một cái tát đánh tới. Ba ba ba. Lỗ gia lão tổ căn bản không có sức phản kháng, bị không ngừng mà rút lấy bạt tai. Mặt của hắn lập tức hồng sưng lên, hàm răng cũng từng viên một mà bay ra, tiên huyết rán vẻ mặt. Nhưng trên người đau nhức không đáng kể chút nào, lỗ gia lão tổ đã bị chấn động kinh động đến bối rối. Có thể đưa hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái này đâu có thể nào là Nhật Nguyệt cảnh. Trong lòng hắn run rẩy, dâng lên một cái hắn làm sao cũng không thể tin được nhận thức. Tuy là hắn bằng mọi cách không muốn nhìn thẳng vào, có thể sự thực nhưng ở quất hắn bạt tai a. Lăng Hàn đúng là tinh thần cảnh. Trời ạ. Hắn vì nịnh bợ một cái tinh thần cảnh đại năng cẩu, cư nhiên đi đắc tội một vị khác tinh thần cảnh. Đây là bực nào chi ngu xuẩn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mới trải qua bao nhiêu năm, trước đây khai thiên mà đến nhà quê cư nhiên biến hóa nhanh chóng thành tinh thần cảnh đại năng. Người nào cũng không thể nghĩ đến a, hơn nữa căn bản không dám nghĩ. Chẳng những lỗ gia lão tổ chấn động kinh động đến bạo nổ, còn lại mọi người đều là há to miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm. Tinh thần cảnh, đây tuyệt đối là tinh thần cảnh a. Hướng Thừa Duân đều muốn khóc. Ngươi nha bước vào tinh thần cảnh nói sớm a. Thành cường giả như vậy, hắn căn bản ngay cả lòng ganh tị cũng không dám phát lên. Ngay cả tả tướng đích thân đều muốn khách khí. Hắn đắc tội một vị tinh thần cảnh đại năng, tả tướng nhất định sẽ đối với hắn sinh ngại. Đây là cái gì ánh mắt a? Có thể làm được xong việc sao? Tinh thần cảnh đại năng. Lỗ gia Minh Châu đôi mắt đẹp trung lòe lòe phát hiện ra cái này mới là nàng theo đuổi hôn phu. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có lỗ gia lão tổ bị không ngừng mà vẽ mặt thanh âm vang lên. Có vẻ vô cùng được chói tai. Chủ yếu là Nhật Nguyệt cảnh cường đại. Đặc biệt có nguyên lực thủ hộ bên dưới. Da mặt tự nhiên so với tường thành còn dày hơn. Rút ra đi tới rất có đà kích cảm giác. Thế hệ trẻ người nổi bật dồn dập chạy tới. Có Lệ Vi Vi. Có Quý Vân Nhi. Còn có La Phách. Lâm Do. Mã Hưng. Trình Hảo Phi. Triệu Luân cũng đến rồi. Hắn khuôn mặt âm trầm màu sắc. Trong ánh mắt còn có khiếp sợ và sợ hãi. Lăng Hàn lại bước vào tinh thần cảnh. Nghĩ lúc đó, hắn ba phen mấy bận nhục nhã Lăng Hàn, còn muốn đưa đối phương với tử địa. đây hết thảy đều là bởi vì hắn phía sau có một vị tinh thần cảnh cha, làm cho hắn không cố kỵ gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn thành tinh thần cảnh, hiện tại đến phiên Lăng Hàn có thể không cố kỵ gì, dù cho làm thịt hắn thì như thế nào? Tinh thần cảnh đại năng có thể nhục. Lăng Hàn, ngươi trở lại rồi. Lệ Vi Vi lớn tiếng nói. Ngươi cái này xú gia hỏa, bản tiểu thư còn nghĩ đến ngươi chết. Lăng Hàn thu tay lại cười nói. Đã lâu không gặp. Trước đây cùng Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi hợp tác kiếm tiền, có thể nói là hợp tác lẫn nhau khoái trá. Thiên Phượng thần nữ lập tức hừ một tiếng, nói. Đây cũng là ngươi người nào hồng nhan chi kỷ, tại sao không có đã nghe ngươi nói. Trần Thủy Tính bốn người thì là cười trộm. Bọn họ đối với vị này sư nương chính là tính khí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tính nóng như lửa. Trong mắt không được phép nửa điểm hạt cát. Áp lực nặng nề đột nhiên đánh tới. Làm cho mỗi người đều là phát lên mãnh liệt tim đập nhanh. Phảng phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu trào lên. Nơi đây liền muốn máu chảy thành sông. Căn bản không có người có thể sống được xuống tới. Một đạo bóng người di chuyển hiện. Cả người có hỗn độn khí tức bao phủ. Nhưng cũng không phải là vô cùng nồng đậm. Vẫn là có thể chứng kiến hắn tướng mạo. Một thân nhung trang. Mặt chữ quốc. Tướng mạo đường đường. Tỏa ra lấy không giận mà uy đại khí thế. Xa cảnh xa đại tướng quân. Hưu. Lại là nhất tôn không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ ra hiện. Triệu Kiếm Bạch Triệu đại tướng quân. Tiếp theo lấy xuất hiện vị thứ ba cường giả, một bộ nho phục có vẻ vô cùng thanh quắc. Tả tướng Lệ Trình. Lập tức đã tới rồi ba vị tinh thần cảnh đại năng. Đây là hợp ninh tinh tối cường lực lượng. Tuy là ba người này cũng còn không có đạt đến đại viên mãn cấp bậc. Có thể rào bước tiến lên cái này tầng thứ. Liền có coi thường thiên hạ tư cách. Tả tướng xem lấy Lăng Hàn, nguyên bản phong khinh vân đảm, tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu tình nhất thời biến mất sạch sẽ. Lăng Hàn, lại là Lăng Hàn. Cái này ra hỏa cư nhiên bước vào tinh thần cảnh hơn nữa nhanh như vậy. Hắn biết Lăng Hàn võ đạo thiên phú kinh người. Nhưng nhận thức là dù cho Lăng Hàn cơ duyên nghịch thiên, cũng cần nhất 2 triệu năm sau mới có thể bước vào cái cảnh giới này. Mà nhất 2 triệu năm hội phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm. Lăng Hàn hết lần này tới lần khác lại là cực đoan hội người gây chuyện. Vì vậy, tả tướng cũng không muốn ái nữ cùng Lăng Hàn đi được gần quá. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tả tướng hiện tại chỉ cảm thấy khuôn mặt thượng nóng hừng hực, dường như bị người nặng nề mà tát một bạt tai. Cái gì nhãn lực a? Đông gái đu quá mệt ớ Hàn ca à? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1405. Tôn tinh thần cảnh. Lăng Hàn, ngươi giết con ta. Hôm nay liền để cho ngươi đền mạng. Xa cảnh lạnh lùng nói. Hắn xem không hiện ra Lăng Hàn tu vi. Nhưng cũng không sợ. Chỉ cho là hai người cảnh giới tương đương. Chẳng qua, Lăng Hàn mới tu luyện bao nhiêu năm có thể với hắn so với sao. Đồng dạng là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Hắn tự tin có thể đơn giản đem Lăng Hàn trấn áp. Mối thù giết con đương nhiên không thể không báo. Hơn nữa hắn thân là đại tướng quân, tự nhiên là có đặc quyền. Lại thêm đăng báo mối thù giết con có thể nói là danh chính ngôn thuận. Hắn dám ở hoàng đô trước mặt mọi người sát nhân. Ngươi tử xa nguyên ba phen mấy bận muốn giết ta, ta giết hắn trong tâm khảm không thẹn. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ngươi như không phục, ta tiếp lấy chính là. Vậy ngươi liền chịu chết đi. Xa cảnh sôi trào nổi lên nguyên lực, tinh thần cảnh khí thế dương di chuyển vô cùng đáng sợ. Đây là sinh mệnh tầng thứ lên áp chế. làm cho phủ cận mọi người đều là ngồi liệt ở tại trên đất. Vẹn vẹn rất ít người ngoại lệ. Tỷ như Triệu Luân, hắn tự nhiên có Triệu đại tướng quân phù hộ, mà Lệ Vi Vi lại có Tả tướng bảo vệ. Lăng Hàn bên này có hắn cùng Thiên Phượng thần nữ bảo vệ đương nhiên cũng không có vấn đề. Lăng Hàn khoát tay áo, ánh mắt ở Tả tướng, Sa Cảnh, Triệu Kiếm Bạch ba người trên thân quét một vòng. Sau đó nói, ta ở đi Lâm Thiên Tông thời điểm từng bị người đuổi giết, đánh bể tinh thuyền, chắc là các ngươi chúng một cách đi. Cùng hắn phát sinh cùng xuất hiện tinh thần cảnh. Khi đó cũng chỉ có chính là mấy người mà thôi. Mà loạn tinh nữ hoàng, Cù Thu Tuyết cũng không có cái này động cơ. Còn lại ba người này lại có hiểm nghi. Nhất là Sa Cảnh cùng Triệu Kiếm Bạch. Hừ, ngươi khi đó đáng giá bổn tòa xuất thủ. Sa Cảnh lập tức chẳng đáng mà nói. Triệu Kiếm Bạch cùng Tả tướng cũng là khinh thị trả lời. Bọn họ tự trọng thân phận. Đương nhiên không thể ngươi hỏi cái gì bọn họ liền không nên trả lời. Lăng Hàn lộ ra nghi hoặc màu sắc. Hắn lúc đó nhớ kỹ người đánh lén kia khí tức. Nhưng cùng ba người này đều không giống nhau. Đây cũng là vì sao hắn biết lái miệng hỏi nguyên nhân. E rằng lúc đó người đánh lén kia cố ý cải biến khí tức. Lấy tinh thần cảnh năng lực hoàn toàn có thể lừa quá hắn lúc đó. Có thể vấn đề là, lúc đó người đánh lén kia phải có hoàn toàn nắm chặt oanh sát hắn, hà tất làm điều thừa đâu. Hừ, kéo dài thời gian cũng không có ai cứu được ngươi. Sa Cảnh lạnh lùng nói, hắn phải báo mối thù giết con. Tả tướng cũng là tự tay nhất cản. Sa Huyên, Lăng Hàn chính là ta loạn tinh hoàng triều một phần tử. Hiện tại lại bước vào tinh thần cảnh. Chính là triều ta chi đại hạnh. Há có thể gà nhà bôi mặt đá nhau. Giết ta con còn muốn cùng ta ở chung hòa thuận. Sa Cảnh cười nhạt, đây thật là chuyện cười lớn. Tả tướng đã quyết định cùng Lăng Hàn chữa trị quan hệ. Như thế tuổi trẻ liền bước vào tinh thần cảnh. Sau này đường tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Hắn sai rồi một lần, không muốn lại sai lần thứ hai. Sa Huyên, bổn tòa chính là đương triều Tả tướng. Bề hạ ở bế quan trước đó, đem quốc chi đại sự cũng giao nâng cho bổn tòa cùng Đỗ Huyên. Tả tướng mang ra loạn tinh nữ hoàng đến, đây là có thể trấn áp hết thảy đại sát khí. Quả nhiên, Sa Cảnh lộ ra một tia kiêng kỵ màu sắc. Loạn tinh nữ hoàng chỉ hạ cực nghiêm. Trước đây liền có một vị đại tướng bị nàng thân thủ chém giết. Cố ý bất tuân thượng ý lời nói. Cái kia muộn thu nợ ngần. Hắn chính là tinh thần cảnh đại năng. Đương triều đại tướng quân thì như thế nào? Lệ Huyên, Sa Huyên con liền không phải là triều ta con dân sao? Triệu Kiếm Bạch nói chen vào. Người này chẳng qua là ta hướng phụ thần. Lại dám đánh chết triều ta đại tướng con. Cái này như không nghiêm trị. Vậy là cái gì đạo lý? Sa Cảnh lập tức kiên định. Không chỉ là Triệu Kiếm Bạch lý do thoái thác. Càng là bởi vì đối phương lập trường rõ ràng. Cùng hắn đứng chung một chỗ. Lệ Huyên, ngươi nên cùng ta cùng nhau liên thủ trấn áp này hung đồ. Triệu Kiếm Bạch Du nói. Dù cho Lăng Hàn chỉ là vừa mới phá vào tinh thần cảnh. Có thể mọi người đều là tiểu cực vị. Một phần vạn Lăng Hàn liều mạng lên đến. Cái kia cũng không dễ xử lý. Ba đại tinh thần cảnh liên thủ, cái kia an toàn tính tự nhiên tăng nhiều. Tả tướng không khỏi khó khăn. Hắn muốn đảm bảo Lăng Hàn. Nhưng nói đến muốn cho hắn cùng với hai đại tướng từ đây xích mích nói. Hắn liền do dự. Hiện tại hắn tuy là nắm quyền. Nhưng vẫn là cùng hữu tướng chia để trị. Cũng là bởi vì thất đại tướng cũng không có tỏ thái độ. Mới để cho hai người thế lực tương đương. Có thể Triệu Kiếm Bạch, Sa Cảnh đều ngã về phía hữu tướng lời nói. Hắn thế tất yếu bị hữu tướng áp chế. vì một cái tinh thần cảnh đắc tội hai cái tinh thần cảnh, không có lời lắm. Hắn suy nghĩ một chút, giơ giơ tay áo, nói: các ngươi đã có thù riêng, vậy liền tự hành giải quyết, bản tướng bất kể. Lệ Vi Vi nhất thời nhảy dựng lên, nói là mặc kệ, kỳ thực không phải là dung túng sao? Tả tướng cũng là thần tình nghiêm túc, cho nữ nhi một cái uy nghiêm nhãn thần. Nữ nhi này thực sự là quá không cho hắn tiết kiệm tâm, cũng nên cho nàng tìm một nhà chồng, làm người thê phía sau mới có thể thu liếm rất nhiều. Triệu Kiếm Bạch sợ năm xa xa cảnh tuy là không hài lòng lắm, nhưng tả tướng nếu rõ ràng không hề nhúc tay, vậy cũng không sai, chí ít thiếu một sức càn mạnh. Hai người bọn họ đều là lão bài tinh thần cảnh đại năng, Lăng Hàn cũng là vừa mới đột phá, khó nói hai người liên thủ vẫn không thể ung dung giải quyết. Lăng Hàn còn không quỳ xuống chờ đợi xử lý. Thân là phụ thần, cố ý kháng pháp bất tuân, ngươi là muốn cho Đại Lăng Triều cùng ngươi mà chết sao? Triệu Kiếm Bạch đánh lấy đại nghĩa danh hào cho Lăng Hàn làm áp lực. Thiên Phượng thần nữ đứng lên, nàng vừa mới bước vào tinh thần cảnh, đang muốn thử xem thực lực của chính mình. Lăng Hàn gật đầu, có hắn lược trận, không sao cả. Thiên Phượng thần nữ một trường vỗ qua, cả bức tường đều là bị đánh bay. Nàng một cước nhảy đi ra ngoài, thân hình hư lập ở không trung. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Không mượn vật ngoài treo lập không trung, đây là a, Lăng Hàn bên người lại còn có nhất tôn tinh thần cảnh đại năng. Hiện tại hai đấu hai, tình thế thật đúng là không dễ phán đoán. Hướng Thừa Xuân vừa ven tỉ lại là sợ hãi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái tiểu thế giới nhà quê có thể ở tu vi thượng siêu việt chính mình? Dựa vào cái gì hắn có thể thu được nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt sắc ái mộ? Hiện tại thì càng khoa trương, lại có một vị tinh thần cảnh bạn gái. Nhưng hắn lại còn nói muốn vị nữ cường giả này lưu lại cùng hắn uống rượu, cái này không phải là muốn chết sao? Xa cảnh Triệu Kiếm Bạch đều là lộ ra nghiêm nghị màu sắc. Đừng xem Thiên Phượng thần nữ khí tức vô cùng không ổn định, nhìn một cái chính là vừa mới nhảy vào tinh thần cảnh. Nhưng chỉ cần đặt chân cảnh giới này liền tuyệt đối không thể coi thường. Dù sao bọn họ cũng chỉ là tiểu cực vị đỉnh phong. Cô nương, việc này cùng ngươi không liên quan, hà tất nhúc tay? Xa cảnh quyết định trước thử lấy có thể hay không khích bác ly gián. Thiên Phượng thần nữ trên cao nhìn xuống, phía sau lại có hai mảnh phượng rực mở ra, mỗi một mảnh nhỏ đều có nhìn dặm chi trường, nhẹ nhàng chấn động, có vân hà quyển múa. Lăng Hàn là ta phu quân, mở ngoặt tròn ở đâu a miêu a cẩu, đừng có dòm ngó chồng bà. Lời này vừa ra, trực tiếp đem xa cảnh phía sau lý do thoái thác hoàn toàn ngăn chặn. Hắn muốn là tự báo thù, chẳng lẽ còn không cho người ta thay phu ra mặt. Điều này làm cho hắn đều là ghen tị. Bởi vì hắn tuy là cũng là tinh thần cảnh đại năng, lại hiển nhiên không thể cưới được một vị tinh thần cảnh nữ tử làm vợ. Có thể không đỏ mắt sao? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Hắn sử dụng một cây đao, đó là làm bạn hắn chinh chiến xa trường vô số năm bảo khí, sớm bị hắn luyện hóa tâm ý tương thông. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1406. Một kiếm chém Thiên Phượng thần nữ không dám xem nhẹ đối phương. Nàng lấy nhật nguyệt cực cảnh rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Lực lượng có thể càng ngũ tinh nhiều, lục tinh kém một ít. Nhưng ở đồn đãi chung, bảy đại tướng, tả hữu tướng đều là tứ tinh thiên tài. Hơn nữa tiểu cực vị tột cùng tu vi, thực lực quốc gia gia tăng, song phương lực lượng hẳn là kém nhị tinh đến tam tinh trong lúc đó. Đây là chênh lệch không nhỏ. Chẳng qua, thiên phượng thần nữ huyết mạch đặc thù, ủng có một tia chân phượng lực, đối chiến lực có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng học được Lăng Hàn một ít bí pháp, cộng lại mới có thể đề thăng một sao chiến lực. Vì vậy, song phương chiến lực chênh lệch hẳn là ở vừa đến nhị tinh trong lúc đó, cái này thì có đánh. Xa Cảnh hét lớn một tiếng, toàn lực dưới sự vận chuyển, trên bảo đao thần văn từng cái nở rộ, một thiết huyết khí sát phạt lưu chuyển, xông lên cửu thiên, dưới đáng cửu u, vô cùng kinh khủng. Hắn cũng không phải siêu cấp thiên tài, nhưng chỉ nói sát nhân số, hắn lại khả năng vượt lên trước Lăng Hàn, Xích Hoang Cực hay các tuổi trẻ vương giả. Tiên huyết ngưng tụ thành sát lục chi khí hóa thành thực chất. Tâm tính thiếu một chút người tuyệt đối là dễ dàng sụp đổ. Trời cao đánh một trận. Xa Cảnh phóng lên cao, phảng phất một đạo lưu tinh xẹt qua cũng là nghịch thế mà lên. Thiên phượng thần nữ đương nhiên sẽ không khiếp chiến, phía sau hai cánh rung lên đồng dạng sông thẳng cửu trọng thiên. Hai đại cường giả không nói nhảm, lập tức làm dáng chiến đấu. Từng đạo ba đồng rơi xuống, nhưng bị thủ hộ hoàng đô trận pháp ngăn trở. Mà cấm vệ quân đại thống lính Cù Thu Tuyết cũng đứng ở hoàng thành đỉnh, ngửa đầu nhìn bầu trời, trên mặt có kinh ngạc màu sắc. Loạn tinh hoàng triều lúc nào nhiều một nữ tính tinh thần cảnh đại nơ. À, nơ, gơ, hơ, to, nơ. Nữa, đối phương mặc dù mới bước vào tinh thần cảnh, có thể chiến lực cũng là không gì sánh được kinh người. Tuy là không kịp Xa Cảnh, nhưng cũng không có ăn quá lớn thua thiệt. Tiến thối có theo, không có lộ ra bại 7v6y4 tướng tới. Chỉ là nàng chức trách trong người, cũng không có trời cao đi quan chiến, cũng là trong tâm thấy ngứa. Cô gái này rốt cuộc là lai lịch gì? Triệu Luân nhẹ giọng nói, nhãn thần trung hiện lên một đạo thất lạc màu sắc, đồng thời cũng có đáng sợ sát cơ. Triệu Kiếm Bạch nhìn con trai liếc mắt, nhìn không được hừ một tiếng. Hắn biết con trai là có ý gì, muốn hắn xuất thủ giết chết Lăng Hàn. Quá không có tiền đồ. Lăng Hàn có thể rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Lẽ nào ngươi liền không thể vừa có nan đề liền hướng hắn cái này làm lão tử xin giúp đỡ? Nhân ra Lăng Hàn có tinh thần cảnh lão tử ấy ư? Lại nhanh như vậy liền thẳng tiến tinh thần cảnh. Cho nên, người hay là phải dựa vào chính mình. Triệu Kiếm Bạch thở dài, ai bảo hắn chỉ có một đứa con trai như vậy đây, không giúp hắn giúp ai? Lăng Hàn trời cao đánh một trận. Hắn mở khẩu thanh âm như hành khúc, leng keng rung động. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn thản nhiên nói. Ta nếu xuất thủ triều đại sẽ thiếu một danh cường giả, ngươi nhất định phải tự tìm tử lộ. Cái này. Đừng nói Triệu Kiếm Bạch. Người ở tại tràng nghe xong. Không người nào là không cảm thấy Lăng Hàn khoác lác phóng tận choi ra nhưng là lão bài tinh thần cảnh cường giả. Ở cảnh giới này thấm nhuần vô số năm. Há là ngươi một cách vừa mới nhảy vào tân nhân có thể vượt qua. Tuy là mọi người đều là loạn tinh hoàng triều thần tử, có thể điều động thực lực quốc gia, có thể quan giai bất đồng, có thể điều động độ cũng là bất đồng. Nho nhỏ thất phẩm võ tướng, có thể cùng đường đường đại tướng quân so sánh sơ. À, to, nơ. To, y, giỡn. Triệu Kiếm Bạch giận quá mà cười. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ phá tan tinh thần cảnh tuy bất phàm, có thể vì vậy xem nhẹ thiên hạ chi hùng, không cảm thấy quá cuồng vọng sao? Đến trời cao đánh một trận, ngươi còn không coi là thiên hạ chi hùng. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, ngươi đã muốn chiến đấu, cái kia như ngươi mong muốn. Hắn lấy ra thanh kia rách dưới một kiếm. Tuy là đồ chơi này chỉ là kiên cố, có thể dùng để đối phó một gã tinh thần cảnh tiểu cực vị cũng là dư giả. Triệu Kiếm Bạch vừa thấy, không khỏi khuôn mặt đều tái rồi. Đây là binh khí sơ. À. To. Mơ. À. Đức Thiêu Hỏa Côn còn tạm được. Ngươi nhà dùng cái này đi đối phó ta. Đây là có cỡ nào khinh thường ta. Nếu không đem ngươi tiêu diệt ở đây, ta liền không họ Triệu. Lăng Hàn dậm chân mà ra, tay trái vung mạnh một kiếm, liền hướng về Triệu Kiếm Bạch chém tới. Đơn giản không gì sánh được, chính là phủ đầu một kiếm. Triệu Kiếm Bạch thực sự là tức giận đến thổ huyết. Đầu tiên là cầm một thanh phá kiếm tới ô nhục hắn. Hiện tại lại là như thế khinh miệt một kiếm phủ đầu chém tới. Coi hắn là gà yếu dễ ức hiếp sao. Ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện. Cái kia là tự tìm chết. Hắn tay trái rung lên, tay trung cũng nhiều một thanh kiếm tật đâm về phía Lăng Hàn thiên linh cái. Một mạch chạm thần hồn. Hắn mãnh kinh. Bởi vì Lăng Hàn một kiếm này quá nhanh. Vừa mới quơ lên đến. Có thể sau một khắc cũng đã chém tới trước mặt của hắn. Hắn vội vã huy kiếm đi ngăn cản. Tin tưởng lấy tay hắn trung thần kiếm sắc bén. Một kiếm hạ xuống chẳng những Thiêu Hỏa Côn. Lăng Hàn cũng phải bị hắn một phân thành hai. Biến thành tả hữu hai đoạn. Một kiếm rơi xuống. Ba. Nhất thanh thúy hường. Triệu Kiếm Bạch thần kiếm đúng là bị sinh sôi chém thành hai đoạn. Một kiếm cơ hồ không bị ảnh hưởng rơi xuống. Vào giờ khắc này. Nhất cổ sát khí từ trên thân kiếm tói phát mà ra. Lăn lăn như khói báo động. Đáng sợ đến rồi cực hạn. Ngay cả Triệu Kiếm Bạch đều là nhìn không được run. Hắn trọn đời giết người như ngoé. Huyết chiến sát trang. Có thể nói mình đều là đồ tể cấp bậc. Nhưng ở cổ sát khí kia trước mặt. Hắn lại hoàn toàn là hàng tiểu bối. Căn bản không đáng chú ý. Một kiếm rơi xuống. Hắn trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, thần hồn câu diệt. Đường đường tinh thần cảnh cường giả cư nhiên bị một kiếm liền chém rụng. Điều này khiến người ta làm sao tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tướng thì là trái tim mãnh liệt co rút lại. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên thấy tinh tường. Lăng Hàn thực lực đạt tới nghiền ép Triệu Kiếm Bạch tình trạng. Cái này mới có thể một kiếm kiến công. Đương nhiên. Cái này nhìn như thông thường một kiếm cư nhiên sát khí cực độ. Mới để cho Triệu Kiếm Bạch cuối cùng liên thủ đều cơ hồ không có còn. Dệt hoa trên gấm mà thôi. Coi như Lăng Hàn dùng chính là khác nhất kiện binh khí cũng có thể kiến công. Chỉ là hơi chút muốn trắc trở nhiều như vậy chút. Lăng Hàn chẳng những bước vào tinh thần cảnh hơn nữa còn siêu vượt hắn. Cái này chí ít cũng phải là đại cực vị chiến lực bằng không đâu có thể nào một kiếm giết chết Triệu Kiếm Bạch. Lăng Hàn thu kiếm. Chỉ thấy tay trung chi kia kỳ mạo xấu xí một kiếm cư nhiên tản ra ô hào quang màu đen. Cho dù là hắn nhìn đều hiện lên mãnh liệt hồi hộp. Dường như đây cũng không phải là một thanh phổ thông một kiếm. Mà là chinh chiến xa trường vô số năm thần binh. Hắn biết thanh kiếm này không đơn giản. Có thể không nghĩ tới sau khi thấy máu sẽ trở nên như thế sát khí lộ. Có thể chứng kiến. Trên một kiếm văn lộ trở nên rõ ràng. Đồ án vô cùng đơn giản. Lại vừa có khó có thể hình dung đại khí. Sát lục chi kiếm, một mạch phá thần hồn. Về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hắn thu hồi kiếm, hướng về Triệu Luân nhìn lại. Cái này thiên chi kiêu tử ngây ra như phóng. Còn không có từ Triệu Kiếm Bạch tử vong khiếp sợ trung tình hồn lại. Hắn không thể nào tiếp thu được. Phụ thân chinh chiến thiên hạ vô số năm. Lại bị Lăng Hàn một kiếm chém rụng. Thẳng đến bị Lăng Hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào. Hắn mới chợt dùng mình một cái, từ khiếp sợ trung tỉnh lại. Ngươi dĩ nhiên giết cha ta. Hắn rung giọng nói, đột nhiên lạc hướng tả tướng. Tả tướng đại nhân, người này giết ta hoàng triều đại tướng, cùng phản quốc không giống, cũng xin đại nhân xuất thủ thực hiện quốc pháp. Ta thảo nê mã a. Tả tướng ra mặt co quắp, kém chút chửi má nó. Đây không phải là muốn đẩy hắn vào hố lửa sơ. A. O. T. H. A. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. Chấm com chương 1407. Bị ai đánh mở ngoặc tròn năm canh tả tướng rất xấu hổ. Triệu luôn yêu cầu kỳ thực rất hợp lý. Đế quốc đại tướng vẫn lạc. Hắn thân là tả tướng. Đương triều chỉ huy tối cao. Vô luận như thế nào cũng không thể coi thường. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Một kiếm là có thể chém triệu kiếm bạch. Vậy muốn chém hắn chính là ung dung thêm khoái trá. Tả tướng thích quyền thế, nhưng vì quyền thế đem tánh mạng của mình tặng, vậy ha ha. Hắn trong lòng chung chửi má nó. Sự tình đều xảy ra lâu như vậy. Như thế nào hữu tướng còn có mặt khác, ngũ đại tướng còn không hiện thân sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không phải bọn họ còn chưa kịp chạy tới, mà là bọn hắn đã sớm chạy tới. Trước liền ở trong tối trung quan chiến. Mà bây giờ càng là không người nào dám đi ra. Ta làm bộ không tới, gì cũng không biết, sau này ai cũng không nói được ta cái gì. Nhưng hắn Mã Đức, lão tử bị các ngươi hãm hại khổ. Tả tướng khóe miệng co giật. Đây cũng là loạn tinh hoàng triều nội tình quá kém. Trừ ra nữ hoàng đại nhân cùng cửu vương bên ngoài, cư nhiên không ai đạt tới tinh thần cảnh trung cực vị. Hiện tại nữ hoàng cùng cửu vương tập thể bế quan, liền không có ai làm gì được Lăng Hàn. Đây chính là dựa vào chỉ một cường giả chống lên cả cái thế lực nhược điểm. Một ngày vị cường giả này không ở, tỉ như đi ra ngoài du lịch, hay là bế quan, như vậy cái này cái thế lực trở nên vô cùng yếu đuối. Tả tướng đại nhân, mời làm cha ta báo thù. Triệu luôn quỳ xuống, hai mắt lệ rơi. Lão tử chết, hắn khẳng định thương tâm. Nhưng như thế lệ rơi như mưa, có vài phần chân thực. Bao nhiêu khoa trương cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Người xem kịch rất nhiều, nhưng bây giờ cũng là mỗi một người đều không phát ra được thanh âm nào. Đây chính là tinh thần cảnh cấp bậc chiến đấu. Bọn họ ngay cả chen miệng tư cách cũng không có. Kinh vô huyết đám người càng là cảm khái. Trước đây Lăng Hàn hay là bọn hắn tiểu sư đệ, nhưng còn bây giờ thì sơ. À. To. Bơ. To. Nơ. Họ vẫn còn ở sơn hà cảnh đại viên mãn. Cơ hồ không có biến hóa. Có thể Lăng Hàn không ngờ là tinh thần cảnh. Đều là cha mẹ sanh, như thế nào chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu. Tả tướng kéo dài lấy âm điệu. Muốn hắn cùng với Lăng Hàn khai chiến đó là không có khả năng sự tình. Có thể một vị đại tướng quân chết, đây cũng là kinh thiên động địa sự tình. Không có khả năng đánh liếc mắt đại khái liền đi qua. Từng tiếng quát, chỉ thấy một vị tư thế hiên ngang nữ tử xuất hiện. Một thân chiến giáp, khoác nhất kiện xích hồng sắc áo choàng, theo chiều gió phất phới chừng dài một trượng, hiện ra hết anh khí. Cù Thu Tuyết, cấm vệ quân đại thống lĩnh. Tả tướng vừa thấy, nhất thời tâm trung đại định. Từ vũ lực giá trị mà nói, kỳ thực Cù Thu Tuyết còn muốn vượt lên trước chính mình. Bởi vì người ta gánh vác là trấn thủ hoàng cung trọng trách, không những có thể rút ra càng nhiều hơn thực lực quốc gia, hơn nữa còn có thể có giới hạn mà điều động hoàng đô đại trận. Cái gì hữu tướng, ngũ đại tướng còn không bằng một nữ nhân dựa vào đây. Lăng Hàn chắp tay nói, hắn đối với Cù Thu Tuyết vẫn là tương đối tôn kính. Cù Thu Tuyết mặt lạnh, nói, ngươi bây giờ đã là tinh thần cảnh cùng bản thống lính bình khởi bình tỏa, thì không dám cái này đại nhân hai chữ. Ta xin hỏi ngươi, ngươi là tới bản triều diễu võ dương oai sao? Lăng Hàn lắc đầu, nói, ta vô ý diễu võ dương oai, vốn là muốn cầu kiến nữ hoàng bệ hạ. Nhưng nữ hoàng nếu bế quan, ta liền ở chỗ này dừng một hồi. Không nghĩ tới xảy ra nhiều như vậy sự tình. Cù Thu Tuyết khuôn mặt hơi bớt giận, nói, ngươi giết bản triều đại tướng, việc này quan hệ quá lớn, không có khả năng lúc đó bỏ qua. Đợi bệ hạ xuất quan tất nhiên sẽ có quyết nghị. Lăng Hàn gật đầu. Hắn cùng với nữ hoàng ai cùng ai a? Trước đây vì Cửu Vương, nàng liền không tiếc chém đại tướng. Bây giờ vì Tình Lang, cái kia lại chém một cái thì như thế nào huống hồ. Đây cũng là Lăng Hàn chính mình chém. Lại nói tiếp càng là Triệu Kiếm Bạch chính mình khiêu khích, chủ động đưa tới cửa. Triệu luôn hai mắt âm u. Hắn biết muốn mượn đao giết người là không thể nào. Tả tướng căn bản không dám ra tay. Mà Cổ Thu Tuyết thì là không muốn xuất thủ. Hắn lặng yên chờ chín bơ. Mơ. Sáu ít ra. Trước kia cùng Lăng Hàn kết đại thù. Hiện tại chắc là phải bị Lăng Hàn muộn thu nợ ngần. Không chạy lẽ nào chờ chết. Chỉ là hắn vừa mới khởi bước. Liền nghe Lăng Hàn lạnh nhạt thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Đón lấy. Hắn liền bị một bàn tay vô hình cầm. Xách lên. Cù Thu Tuyết trợn mắt. Ngươi đều đã giết một gã đế quốc đại tướng quân. Còn muốn lại hành hung sao? Nàng thân là cấm vệ quân đại thống lĩnh. Không thể làm như không thấy. Một tiếng nặng vang. Chỉ thấy thiên phượng thần nữ bị bổ xuống. Mà xa cảnh thì là ngạo nghễ đứng ở không trung. Hắn dù sao cảnh giới muốn cao hơn nhiều. Lại có thực lực quốc gia gia trì. Vì vậy ở nơi này chàng đụng nhau chung chiếm được thượng phong. Xa cảnh vừa định bắt đầu quát. Cũng là thình lình phát hiện Triệu Kiếm Bạch đã bị trẻ thành hai mảnh thi thể. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đây là tả tướng hay là Cổ Thu Tuyết làm. Đừng nói trước bọn họ có hay không như vậy can đảm. Cũng không có thực lực như vậy à. Chỉ có một người. À. Cái này thanh niên nhân cư nhiên mạnh mẽ đến nước nay cảnh nhìn không thấu Lăng Hàn tu vi. Nhưng hắn vẫn cho là Lăng Hàn cố ý ẩn giấu. Mọi người đều là tiểu cực vị. Cái này tự nhiên là rất dễ dàng làm được. Nhưng bây giờ đến xem, hắn đã đoán sai. Hắn nhìn không thấu, đó là bởi vì Lăng Hàn cảnh giới còn ở phía trên hắn. Cho nên, đối phương dễ dàng giết chết Triệu Kiếm Bạch. Tốc độ cực nhanh, động tĩnh nhỏ. Ngay cả hắn cũng không có chú ý tới. Bởi vì thiên phượng thần nữ cho áp lực của hắn cũng rất lớn. Nào dám phân tê. À. Mơ. Hơ. À. Nơ. Run rẩy, rút lui. Sa trường huyết chiến là một chuyện. Hắn tàn sát 1 triệu người. Đó là bởi vì hắn biết. Thực lực của chính mình đã đăng lâm tuyệt đỉnh. Tuyệt không ai giết được hắn. Mà không phải hắn thấy chết không sờn. Trời sinh sát nhân cuồng ma. Ở tử vong áp lực trước mặt, hắn mồ hôi lạnh điên cuồng dưới, phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm. Mối thù giết cơ. To. Nơ. À. Cơ. Hơ. Hắn cũng không phải là Triệu Kiếm Bạch. Con trai nhiều cách đây. Sa Nguyên chỉ là một người trong đó. Hơn nữa còn không phải xuất sắc nhất. Cái này chết. Không có sao chứ. Lăng Hàn hướng thiên phượng thần nữ nhìn lại. Thiên phượng thần nữ bắn người dựng lên, trên người có vết máu, bên mép cũng có, nhưng tinh khí thần cũng không có suy tổn. Nàng có chút ủy khuất lại có chút quật cường, nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói. ngươi nơi nào thua, nhất định là ngươi nhớ lộn. Hắn nhìn về phía xa cảnh, đưa ra tay kia, một tay che trời ấm về phía xa cảnh. Ngươi là tinh thần cảnh thì như thế nào, ta chính là bá đạo như vậy. Cù Thu Tuyết ngũ chỉ run rẩy, nôn nóng muốn ra tay. Nhưng xem Lăng Hàn một trưởng này cũng không sát khí. Nàng liền mạnh mẽ nhấn xuống tới. Xa cảnh lẻ loi một mình thì như thế nào ngăn cản bàn tay to đè xuống. Hắn trực tiếp bị trấn áp đến rồi trên mặt đất. Thình thịch. Vô số đạo nguyên lực trùng kích. Xa cảnh nhất thời bị đánh hoàn toàn thay đổi. Vô cùng thê thảm. Lăng Hàn thu tay lại cười nói. Lão bà ngươi xem, hắn không phải bị thương so với ngươi nặng hơn, tự nhiên là ngươi thắng. Mở ngoặc tròn soái ca đóng ngoặc tròn cái này. Ban ngày ban mặt, ngươi đây là trợn lấy con mắt nói mò a. Hết lần này tới lần khác Lăng Hàn còn không bỏ qua, hướng về xa cảnh hỏi. Xa huyên, ngươi là bị ai đánh? Hắn trừng mắt, lộ hung quang. Giờ khắc này, hắn đằng đằng sát khí, rất có một lời không hợp chém liền nhân tư thế. Xa cảnh ủy khuất không gì sánh được, hai tay thật chặt bóp quyền, dùng ít nhất thanh âm nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1408. Lại muốn hãm hại bản. Lão bà ngươi xem, chính hắn đều chỉ ra và xác nhận ngươi là hung thủ. Lăng Hàn vừa nhìn về phía thiên phượng thần nữ, toàn thân sát khí đã tán được sạch sẽ. Chỉ hưu bảo ngựa, ép người làm gái điếm đổi trắng thay đen còn có thiên lý sao? Mọi người đều là sắc mặt cổ quái. Khi nào tinh thần cảnh đại năng đều luôn lạc tới trình độ như vậy? Liên đả tổn thương người của chính mình đều là không dám chỉ ra và xác nhận. Lăng Hàn cũng quá bá đạo. Nhưng càng nhiều hơn nữ tử cũng là nhãn thả kỳ quang. Cái này mới là tuyệt thế nam nhân tốt a. Ấm áp phải nhường các nàng đều muốn gả cho. Mở ngoặt tròn làm ơn ngưng à tưởng đi mấy chế đóng ngoặt tròn thiên phượng thần nữ không khỏi bật cười. Cũng có chút ngượng ngùng. Ở Lăng Hàn trên lưng nhẹ nhàng đánh một hồi. Rồi lại tràn đầy hạnh phúc. Ở người khác xem ra. Lăng Hàn đổi trắng thay đen. Bá đạo ngang ngược. Có thể dưới cái nhìn của nàng. Cũng là nhất ôn nhu. Nhất thân thiết nhất cử động. Xa huyên, nhanh đi dưỡng thương đi. Lăng Hàn thuận tay rung lên, xa cảnh nhất thời bị hắn ném ra ngoài. Hắn tuy là chém xa nguyên. Nhưng không ghi hận xa cảnh. Chỉ cần đối phương không người gây sự. Hắn cũng không phải là làm liên lụy người. Lại thêm thượng Cù Thu Tuyết đều tới, hắn làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Xa cảnh không dám hé răng. Quay đầu chạy. Giờ khắc này hắn có thể không còn là cái gì đại tướng quân. Cúi thấp đầu. Thân hình đều là lùn vài phần. Triệu Luân nhanh bị dọa tè ra quần. Ngay cả xa đại tướng quân đều là bị ngược giống như cậu. Cũng là dám cũng không dám thả một cái. Hơn nữa củ đại thống lính cũng là không có lên tiếng. Thầm chấp nhận Lăng Hàn hành vi. Hắn không muốn chết. Hắn muốn báo thù. Hắn không thể chết ở chỗ này a. Triệu Luân. Con người của ta cho tới bây giờ không ngại cạnh tranh. Có thể ngươi lại ba phen mấy bận đối với ta đồng sát ý. Phái người giết ta. Lại ỷ vào lấy lúc đó tu vi so với ta cao tự mình đồng thủ. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hiện tại ta tu vi so với ngươi cao. Cũng cậy thế bắt nạt ngươi một hồi. Ngươi phải có thể ngăn cản ta ba chiêu. Ta tạm tha ngươi một mạng. Ba chiêu em gái ngươi à. Triệu Luân ở trong lòng mắng lên. Ngay cả hắn lão tử cũng không đỡ nổi Lăng Hàn một kiếm. Lại muốn hắn ngăn cản ba chiêu. Ngươi cái này không phải cho người đường sống cách làm. Không sai, ta căn bản không dự định để cho ngươi sống. Lăng Hàn nói. tay nắm chặt lại. Ba, Triệu Luân liền bị bóp nát bấy. Nhật Nguyệt Cảnh huyết nhục ẩm chứa lấy lực lượng cường đại, có thể bị Lăng Hàn bàn tay to cực hạn, lại là không có nửa sơ, dơ, quy, quy, y, e, a, mơ, ba động phát sinh. Triệu Luân hình thần câu diệt, hướng Thừa Xuân sắc mặt từ bạch đến lục, từ lục đến hắc, dường như biến sắc long tựa như. Hiện tại từng cái người bị Lăng Hàn thanh toán, hắn lại có thể may mắn tránh khỏi. Mấu chốt nhất là đây hết thảy hết lần này tới lần khác hay là hắn khơi mào tới. Nếu như hắn không có muốn cái kia chết tiệt Dế Lô, ai có thể nghĩ tới một gã tinh thần cảnh cường giả vẫn lạc, một gã bị đánh chạy trối chết. Mồi lửa lại là bởi vì hai gã sơn hà cảnh tiểu nhân vật muốn cướp đoạt một gian Dế Lô đâu. Cái này nói ra có thể không có ai tin tưởng quá xé. Tả tướng đại nhân cứu ta. Hướng Thừa Xuân không để ý xương đùi đều gãy, mạnh mẽ lấy nguyên lực đọng lại. Ba ba ba chạy đến tả tướng trước mặt, âm âm quỳ xuống, liên tục dập đầu ngẩng đầu lên. Tả tướng tuy là chứng kiến một gã tinh thần cảnh cường giả vẫn lạc, có thể cũng không biết Hướng Thừa Xuân ở trong chuyện này vai trò nhân vật. Hắn mạc danh kỳ diệu. Tại hắn nghĩ đến, nho nhỏ sơn hà cảnh như thế nào có năng lực đắc tội một vị tinh thần cảnh cường giả đâu. Hắn khoát khoát tay, nói: ngươi trước đứng lên, chuyện gì xảy ra? Cái này dù sao cũng là hắn nuôi cậu, trước mặt người ở bên ngoài hay là muốn giữ gìn một cái. Hướng Thừa Xuân nào dám đứng lên, chính là không ngừng mà dập đầu, nói: đại nhân cứu ta, đại nhân cứu ta. Tả tướng ha hà cười, cho là Hướng Thừa Xuân là bị tinh thần cảnh cường giả đánh chết một màn sợ choáng váng. Hắn tự tay ở Hướng Thừa Xuân vai thượng vỗ xuống, nói: không cần khẩn trương, bản tướng ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng. Lăng Hàn cũng cười cười, nói: tả tướng thực sự là thương cảm thuộc hạ. Tả tướng lại nơi nào biết đây hết thảy đều là Hướng Thừa Xuân khơi mào. Hắn cũng không thể tin được a. Còn cho là Lăng Hàn thực sự là ở tán thưởng chính mình, không khỏi trên mặt tiếu dung càng tăng lên. Thay đổi trước đây, Lăng Hàn dám nói thế với hắn chẳng những sẽ không vui vẻ, ngược lại sẽ giận tím mặt. Ngươi vật gì vậy, lại dám khen ta, tưởng cấp trên của ta sao? Nhưng bây giờ, Lăng Hàn dùng thực lực nói chuyện, tả tướng nhất thời được sủng ái như kinh hãi. Đồng dạng một câu nói, cho dù là tán dương, ở người bất đồng trong miệng nói ra, hiệu quả cũng là hoàn toàn bất đồng. Ha ha, phải, phải. Tả tướng tươi cười rạng rỡ, có vẻ thập phần vui sướng. Lăng Hàn cũng là cười, sau đó ung dung nói: Hướng huyên cũng là can đảm kinh người. Trước đó ta cùng với mấy vị huyên trưởng ở tiểu lầu thượng dùng cơm. Hướng huyên gắng phải chúc ta thay cách địa phương, đem Dế Lô giao cho hắn. Về sau, còn muốn vợ ta cùng hắn uống rượu. Tả tướng nhất thời phun tới, khuôn mặt đều tái rồi. Hắn nhìn về phía Hướng Thừa Xuân. Hướng Thừa Xuân thì là run run thật tốt, giống như bị bệnh tựa như. Ngươi lá gan này cũng đủ mập, làm cho tinh thần cảnh đại năng nhượng lại Dế Lô, còn muốn tinh thần cảnh đại năng bồi tửu. Ngươi làm sao lại không thượng thiên đâu? Mã Đức vừa mới đã bị Triệu Luân gài bẫy một lần, hiện tại ngươi cũng muốn hãm hại ta. Cái gì thù, a cái gì oán. Tả tướng được kêu là một cái khí, nhất thời đối với lấy Hướng Thừa Xuân đánh đập tàn nhẫn, cái gì thương cảm thuộc hạ. Thương cảm cái dù a, đều muốn đem chính mình bấy chết, còn thương cảm, vì sao không có ai thương cảm một hồi hắn. Cái này biến sắc mặt cực nhanh, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Người lân cận đều là một chừng khẩu ngốc. Xem lấy thẹn quá thành giận, tả tướng không để ý hình tượng đánh cùng với chính mình chó săn. quả thực nhân sinh quan đều muốn tan vỡ. Đây thật là tả tướng sao? Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Hướng Thừa Xuân kêu thảm thiết, không nghĩ tới Lăng Hàn còn không có xuất thủ, ngược lại thì tả tướng trước muốn mạng của hắn. Có thể tả tướng phạm vào một cái sai lầm lớn. Hiện tại đương nhiên muốn liều mạng phiết thanh. Bằng không nếu để cho Lăng Hàn hiểu lầm hắn là ở bao che Hướng Thừa Xuân. Cái này còn làm sao được. Hướng Thừa Xuân thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng không có khí tức, bị sinh sôi đánh chết. Hắn chết không nhắm mắt. Thực sự là thành cũng tả tướng, bại cũng tả tướng. Hắn có thể đủ nở mày nở mặt. Chính là bởi vì ôm tả tướng bắp đùi. Nhưng cũng là bởi vì ôm lên này bắp đùi. Hắn không kiêng nể gì cả. Giá tâm được lợi hại. Bằng không cũng không trở thành đi trêu chọc Lăng Hàn. Kết quả. Tả tướng xuất thủ. Đưa hắn đánh chết tươi. Chó săn như thế nào đi nữa rực rỡ. Đó cũng chỉ là chó săn mà thôi. Mọi người nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt đều là tràn ngập lấy kính nể. Cường giả như vậy đã giỏi hơn tả hữu tướng. Thất đại tướng bên trên. Ngươi xem ngay cả tả tướng đại nhân đều là sợ thành cái này tính tình. Cửu vương không ra, ai có thể trấn áp Lăng Hàn. Bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn. Dù cho Lăng Hàn để lại Lâm Do người. Cùng bọn họ hàn huyên một hồi. Có thể bọn họ cũng là mỗi người câu thúc không gì sánh được. Nói đều nói không tin tưởng. Lăng Hàn cũng không miễn cưỡng cho bọn họ một ít đan dược phía sau, liền mời bọn họ ly khai. Lăng Hàn làm cho Thiên Phượng thần nữ mấy người trước tiên ở trong khách sạn chấp nhận một hồi. Chính hắn thì là đi Xích Thiên học viện. Lấy Lăng Hàn thực lực bây giờ. Cái này bên trong vốn không có người có thể ngăn trở hắn. Thậm chí ngay cả phát hiện tư cách của hắn cũng không có. Rất nhanh là đến tàng thư các. Từ lão đầu vẫn là trước sau như một, đang ngồi lấy nhắm mắt dưỡng thần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1409. Từ lão đầu cố sự trước đó. Lăng Hàn nhìn không ra từ lão đầu có cái gì cường đại địa phương. Nhưng lần này. Lăng Hàn liền phát hiện từ lão đầu tuyệt đối là tinh thần cảnh. Thậm chí là đại cực vị. Đại viên mãn tồn tại. Bởi vì hắn xem không hiện ra. Chỉ là lão đầu tu vi dường như bị phong ấm. Hiện ra lấy một không giống tầm thường suy yếu. Lăng Hàn mở miệng. Ngươi trở lại rồi. Từ lão đầu cũng không mở nhãn. Dường như không có tinh thần gì tựa như. Lão nhân đều nghe nói, ngươi một kiếm chém giết Triệu Kiếm Bạch, chiến lực hẳn là bước vào tinh thần cảnh đại cực vị. Lăng Hàn cười cười, nói. Vãn bối đi Trường Quang tinh vực, chờ đợi chính là chừng 10 năm. Ngươi đã cũng bước vào tinh thần cảnh, vậy cũng không cần gọi ta tiền bối, hơn nữa, lão nhân cũng không phải là rất già. Từ lão đầu nói, nhưng hắn rõ ràng nói chính mình không phải là rất già. Rồi lại tự xưng lão đầu. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ở vãn bối trong lòng, tiền bối vĩnh viễn là tiền bối. Từ lão đầu không khỏi cười to, cuối cùng trợn mở con mắt, gật đầu, nói. Ngươi cách này nhân loại không sai, lão nhân không có nhìn lầm người, cuối cùng không có nhìn lầm người. Tiền bối nhìn lầm hơn người. Lăng Hàn không khỏi hỏi. Ha ha. Đó là tự nhiên. Lão nhân ở chỗ này đợi mấy trăm ngàn năm. Cũng chỉ điểm rất nhiều tiểu bối. Nhưng người đều là vong ăn phụ nghĩa. Tu vi thành công. Cũng là lại chưa có trở về xem lão nhân. Từ lão đầu thở dài. Lăng Hàn cười, nói. Tiền bối về sau hẳn là không cần lại. Hắn đem Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm lấy ra ngoài. Quá Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm. Từ lão đầu đột nhiên nhảy dựng lên. Rất khó tưởng tượng. Một cách bệnh yếu ớt. dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hai chân đạp một cái ngủm lão nhân cư nhiên hội nhảy một cái cao ba thước, làm cho Lăng Hàn đều có chút kinh ngạc. Từ lão đầu một bà liền đem Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm đoạt mất. Một khắc kia tản mát ra khí thế tuyệt đối là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Tiểu tử, ngươi ở nơi này thượng một đêm, lão nhân có chuyện muốn nói với ngươi. Bỏ lại một câu nói như vậy, từ lão đầu vào thư các. Cổ quái là, hắn cư nhiên đẩy ra một cái cửa ngầm, tiến nhập tầng hầm ngầm. Lăng Hàn chưa cùng vào, nhân gia đã nói muốn hắn ở chỗ này. Tuy là hắn rất hiếu kỳ, tuy là từ lão đầu tu vi bị phong, khẳng định không phải của hắn đối thủ, có thể Lăng Hàn vẫn không nhúc nhích. Đối với có ăn người tại sao có thể thất lễ. Một đêm trôi qua, chỉ thấy từ lão đầu phục hiện, khuôn mặt thượng hiện ra lấy mãnh liệt mệt mỏi dã rời, có thể càng nhiều hơn là kích thích, có một loại phát ra từ nội tâm hoan hỉ cùng vui sướng. Từ lão đầu làm cho Lăng Hàn vào thư các, rời cái ghế cho hắn. Ta chi tính danh chính là, từ lão đầu nói ra thân phận của mình. 30 vạn năm trước, người đầu tiên khai thiên mà đến thiên tài, chỉ dùng mấy nghìn năm thì đạt đến nhật nguyệt cực cảnh đại viên mãn yêu nghiệt. Không đúng, trước đây tự nhiên khai thiên mà đến, khi đó cũng chính là phá hư cảnh, hiện tại thì là tinh thần cảnh đại viên mãn, thọ nguyên cao tới 40 triệu năm. Như thế tính toán, tự nhiên hẳn là đang ở sinh mệnh lực thịnh vượng nhất thời kỳ, hơn nữa còn đem duy trì liên tục chí ít 20 triệu năm. Làm sao sẽ dần dần già rồi, một bộ sắp quy thiên dáng dấp. Thảo nào trước đó hắn sẽ có chính mình cũng không già thuyết pháp. Mới hơn 30 vạn tuổi, so với Triệu Kiếm Bạch, tả tướng bọn họ không biết trẻ bao nhiêu. Ha ha, ta ở rào bước tiến lên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn phía sau, liền rời đi Hợp Ninh Tinh, khắp nơi lịch lãm, lấy đề thăng chính mình. Tự nhiên tiếp lấy nói, chẳng qua ta lúc đó cũng không có tinh thần cảnh công pháp, thủy chung bị đập ở cái kia đảo hàm thượng. Một mạch quá khứ 30 ngàn năm, ta mới ở một cái cổ tích ở bên trong lấy được một cái môn thần công, chính là truyền cho ngươi Lục Hợp Bát Hoang Công, cũng mượn đột phá này tinh thần cảnh. Sau đó ta một đường đều rất thuận, thu được rất nhiều cơ duyên. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy trăm ngàn năm liền đạt tới tinh thần cảnh đại viên mãn. Sau đó ta liền gặp trong cuộc đời chân ái. Lão đầu trong ánh mắt lộ ra ôn nhu màu sắc, lâm vào hồi ức bên trong, qua một hồi lâu mới nói, chúng ta kết bạn du thiên hạ, khoái hoạt lại tựa như thần tiên. Nhưng bởi vì sự kiên trì của ta, tiến nhập một cái nguy hiểm cổ địa, kết quả nàng trúng nguyền rùa, chữa trị vô hiệu. Ta lấy tự thân bổn nguyên chi lực cho nàng kéo dài tánh mạng, khắp nơi tìm kiếm lấy cứu trị chi đạo. Quá khứ vạn năm lâu, ta mới đánh tìm được. Chỉ có Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm có thể khu tán nàng trên người chớ chú. Nhưng khi đó ta cũng suy sụt đến rồi cực hạn, không cách nào nữa là nàng kéo dài tánh mạng. Ta sớm có nghe thấy, loạn tinh hoàng triều hoàng cung tàng bảo chung, có một cây xanh là Cửu Băng Quan bảo vật, thi thể thả ở trong đó, có thể chọn đời bất hủ. Mà người sống đặt trong đó, thì có thể băng phong thân thể, cho dù là được nặng đến đâu bệnh cũng có thể khóa lại sinh cơ. Ta liền về tới Hợp Ninh Tinh, dự định trộm ra món bảo vật này, kết quả bị nữ hoàng trấn áp. Chẳng qua nữ hoàng biết được ta tao ngộ phía sau, lại đem Cửu Băng Quan cấp cho ta, nhưng là khóa lại ta tu vi, không đồng ý ta ly khai. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là xin giúp đỡ người nơi này, hy vọng một ngày nào đó có thể cho ta mang tới Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm. Hắn nói thật lâu cuối cùng ngừng lại. Lăng Hàn bừng tỉnh. Thảo nào tự nhiên vốn nên phong nhã hào hoa. Nhưng bây giờ là chưa già đã yếu. Cũng khó trách như thế nhất tôn cường giả hội ở lại ở đây. Bởi vì hắn căn bản không thể ly khai. Đây quả thật là rất hợp loạn tinh nữ hoàng tác phong, ngạo kiều rồi lại có đồng tình tâm. Nàng không có đem tự nhiên cùng nữ nhân của hắn oanh sát. Ngược lại cho mượn cửu u băng quan. Cho tự nhiên một đường hy vọng. Có thể ngươi đếp năm văn hóa sông ta hoàng cung. Còn muốn như không có chuyện gì xảy ra ly khai. Đương nhiên không được. Cho nên, nữ hoàng đại nhân liền đem tự nhiên cho trấn áp tại nơi đây. Ngươi muốn cứu nữ nhân của mình. Vậy nghĩ biện pháp khác. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Hiện tại khôi phục sao? Bị thương nặng nguyên khí, nhưng lại trải qua một ít thời gian điều dưỡng tất nhiên sẽ trở về hình dáng ban đầu. Tự nhiên cười nói, hắn tâm tình bây giờ nhưng là tốt. Lăng Hàn gật đầu, nói. Nữ hoàng xuất quan, ta sẽ khuyên nàng, làm cho nàng cởi ra ngươi trên người phong ấn. Hơn nữa, ngươi bây giờ cũng không dùng được cửu u băng quan, có thể vật quy nguyên chủ. Tự nhiên đương nhiên đại hỷ, nhưng lập tức liền lắc đầu, nói. Vị kia nữ hoàng. Ha ha, có thể sẽ không dễ dàng nghe người ta khuyên đấy. Ngươi cũng không cần đi, nếu không. Vô cùng có thể cùng ta cũng như thế bị phong ấm hành vi, nói không chừng ném tới trong dây đều không nhất định. Lăng Hàn chỉ là cười, không nói gì nữa. Hắc hắc. Một ngày kia tự nhiên chứng kiến chính mình dắt lấy nữ hoàng đại nhân tay qua đây. Không. Kéo lấy hông của nàng qua đây. Tự nhiên có thể hay không nhân sinh quan đều hỏng mất. Tốt chờ mong a. Cùng tự nhiên nói chuyện với nhau. Vị này trước đại thiên kiêu đã cùng tinh xa võ viện tương đương mà cảm thấy hứng thú. Nếu như đến lúc đó giải khai phong ấm mà nói. Hắn sẽ gặp cùng Lăng Hàn cùng nhau xuất phát. Lăng Hàn vẫn là ly khai hoàng đô, thực lực của hắn bây giờ quá mạnh mẽ, ở lại hoàng đô ai cũng không thể thả tâm. Vì vậy, đoàn người xuất phát, đi trước Đại Lăng Triều. Quốc không thể một ngày vô chủ, hắn cái này vương rốt cuộc trở lại rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1410. Tiến quan Lăng Hàn trở về, cử quốc sôi trào. Bởi vì trước đó xảy ra một lần phản loạn. Bị Lăng Hàn huyết tinh trấn áp. Này đây lần này mới qua vài chục năm. Đại Lăng Triều đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Mỗi người đều là ngoan ngoãn. Dư uy chưa tiêu đấy. Tiếp theo lấy. Hoàng đô đánh một trận tin tức truyền đến Đại Lăng Triều nhân đều là phấn chấn không hiểu. Vua của bọn họ. Thành tinh thần cảnh đại năng. Nghĩ lúc đó. Lăng Hàn khai thiên mà đến. Cũng là lập tức bị bốn phía quốc gia mơ ước. Muốn đem Đại Lăng Triều chiếm đoạt. Cuối cùng. Lăng Hàn không được không khuất nhục mà đi trước loạn tinh Hoàng Triều. Lấy thân làm vật thi chấp. Bảo vệ Đại Lăng Triều. Đây là cả cái quốc gia vô cùng nhục nhã. Có thể mới qua 20 năm. Lăng Hàn liền từ nho nhỏ hạt nhân biến thành cao cao tại thượng đại năng. Cái này làm cho mọi người đều là vui mừng khôn xiết. Ai nói bọn họ là tiểu thế giới dân đen. Ai nói bọn họ trời sinh thấp người nhất. Chúng ta có vương. Thạch nhân chạy tới. Vây lấy Lăng Hàn xoay quanh. Hơn nữa còn không phải là dùng hai cái chân chạy. Chính là tứ chi đều úp sấp trên đất. Cùng cậu không có nửa điểm phân biệt. Di tiểu Hàn tử, ngươi thế nào nuôi một cái thạch cậu? Lão nhân sâm quái khiếu nói. Thạch nhân chỉ biết lấy lòng Lăng Hàn. Cái nào dung lão nhân sơ? À! À! Mơ! Dương oai! Lập tức một đấm đập tới. Hù chết nhà ngươi tham gia. Lão nhân sâm vội vã nhanh chân chạy, hắn an hiểu chạy trốn, chiến đấu cũng không phải sở trường. Gọi ngươi miệng tiện. Lăng Hàn cười ha ha. Thưởng thạch nhân rất nhiều kỳ thạch. Đây là hắc tháp sở đàn. Đối với thạch nhân chính là đại bổ chi vật. Thạch đầu nhân vội vã nâng lên tảng đá. Bên trái nhìn một cách nhìn bên phải một chút. Một bộ dáng thận trọng. Rất sợ người khác sẽ đoạt tựa như. Không khỏi khiến người ta cười to. Thiên phượng thần nữ. Trần Thủy Tính người đều là cảm khái không gì sánh được. Bọn họ có bao nhiêu năm không nhìn thấy Hằng Thiên Đại Lục. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện ở thần giới. Cử quốc vui mừng mấy ngày sau, một hồi hôn lễ bắt đầu bày ra. Không phải là Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ, mà là Đinh Bình cùng Lệ Nhược Đồng. Nhân ra bỏ nhà ra đi. Theo Đinh Bình cũng có một đoạn cuộc sống. Cũng không thể vẫn như thế không minh bạch mà cùng theo chứ. Vì vậy, Lăng Hàn vung tay lên thay đồ để làm ra quyết định. Bây giờ Lăng Hàn có thể không còn là trước đây cái kia nhỏ bé nhân, mà là tinh thần cảnh đại năng. Hoàng triều nhất chiến, hắn danh chấn thiên hạ. Mà theo lấy chủ thiên hoàng triều bên kia tin tức truyền đến, Lăng Hàn càng là chém giết quá tinh thần cảnh đại cực vị cường giả lúc, cuối cùng đưa hắn thanh danh đẩy tới cực hạn. Hiện tại cũng có công nhận, Lăng Hàn thực lực đạt tới tinh thần cảnh đại viên mãn. Không phải mấy vị thần hoàng xuất thủ không thể trấn áp. Lăng Hàn đồ đệ đại hôn, ai dám không cho chút thể diện. Nhất là chung quanh vài cái quốc gia. Trước đây đều phái ra người đến bức bách Lăng Hàn quy thuận. Hiện tại tự nhiên sợ Lăng Hàn muộn thu nợ ngần. Từng cái rồn rập đưa ra hậu lễ. Có càng là quốc chủ đích thân tới. Cho đủ Lăng Hàn mặt mũi. Sự thực trên có thể làm cho bọn họ tham gia hôn lễ, nhưng thật ra là Lăng Hàn cho bọn họ mặt mũi. Nếu không, chính là Nhật Nguyệt Cảnh cũng muốn tới góp náo nhiệt này. Mơ mộng quá rồi. Cái này cái cọc hôn lễ thậm chí ngay cả chủ thiên hoàng triều đều kinh động. Phái sứ giả đưa tới nhất kiện hạ lễ. Nhưng mở ra nhìn một cái, bên trong tất cả đều là một khẩu rất nhỏ quan tài. Cái này dĩ nhiên không thể nào là ở cung chúc Lăng Hàn thăng quan phát tài, mà là một cái cảnh cáo. Lăng Hàn tức thì xua lại sứ giả. Cũng không có đánh nát cái kia chiếc quan tài. Hắn muốn mang theo trên người. Sau này đem chủ thiên hoàng chôn ở bên trong. Sau đó, Đại Lăng triều nghênh đón bình tĩnh thời kỳ. Lăng Hàn dự định thừa dịp lấy điểm ấy thời gian, đám đông thực lực đều là đề cao một mảng lớn. Tinh Sa Vũ Viện tiến vào độ khó cực cao. Vì vậy, hắn vài cách đồ để chung e rằng liền Đinh Bình cùng Cửu Yêu còn có một đường hy vọng. Trần Thủy Tính bọn họ là đừng suy nghĩ. Hai vị huyên trưởng phòng chừng cũng là quá. Đáng tiếc Vũ Hoàng vẫn là không có đồng tính. Hắn tuyệt đối có tư cách tiến vào. Muốn đi vào Tinh Sa Vũ Viện ít nhất cũng phải tu ra một lần cực cảnh. Lăng Hàn chuyến đi này khẳng định lại muốn rất nhiều năm. Vì vậy hắn chỉ có thể là đem Đại Lăng triều thực lực tăng lên. Mỗi ngày đều là luyện chế đan dược. Để thăng lấy bên người tất cả mọi người tu vi. Khang Tô Nguyên, Vân Vĩnh Vọng đã ở hỗ trợ. Cơm. Bà nơ, sơ, gơm, có Lăng Hàn dốc lòng chỉ đạo. Hai người ở trên đan đảo tiến bộ rất nhanh. Bọn họ vốn chính là xuất sắc đan sư. Nhìn như có gần trăm năm, có thể với thần linh mà nói trăm năm thời gian thật không trường. Đinh Bình cùng Lệ Nhược Đồng thành hôn chẳng qua ba năm thì có một đứa con gái. Vô cùng khả ái. Làm cho thiên phượng thần nữ thấy nóng mắt. Lăng Hàn nhân cơ hội làm công tác, muốn đem thiên phượng thần nữ đẩy ngã. Có thể thiên phượng thần nữ vẫn là lần lượt mà lâm trận lùi bước. Làm cho Lăng Hàn vô cùng phiền muộn. Ngươi cái này phụ trách châm lửa, không phụ trách dập tắt lửa vậy là cái gì vừa. Chẳng qua, Thiên phượng thần nữ cũng là một lần so với một lần muốn cự còn xấu hổ. Làm cho Lăng Hàn biết. Chỉ cần hắn cố gắng nữa một chút. Luôn có thể ăn viên này rau cải trắng. Mở ngoặt tròn phượng tỷ đúng là đã ham mà còn ngại đóng ngoặt tròn nam nhân mà. Sẽ vô sỉ một điểm. Không biết xấu hổ một điểm. Hắn thả lỏng tâm tình. Không có tận lực đi tu luyện, có thể tu vi đề thăng cũng là không chậm chút nào. Bởi vì hắn luyện ra thông thiên huyền nguyên đan. Tuy là không giống cuồng giã huyết linh đan như vậy bá đạo. Không đạt được cùng giai thánh dược cấp bậc. Nhưng đối với tu vi đề thăng vẫn là có trợ giúp rất lớn. Ngay cả như vậy, Lăng Hàn tự nghĩ còn phải mấy trăm năm mới có thể rào bước tiến lên trung cực vị trung kỳ. Tuy là cái tốc độ này đã rất nhanh có thể Lăng Hàn cũng không hài lòng. Quả nhiên, muốn tăng thêm một bước tu vi tinh tiến tốc độ, chỉ có đi tìm chân chính đại dược, phục một gốc cây. Hạt nhất quả liền có thể đề thăng một hai cảnh giới nhỏ. Đi tinh xa vũ viện phía sau, hắn sẽ gặp mở lại cổ tích nguy địa thám hiểm. Hiện tại hắn muốn kết thúc một vị vương trách nhiệm. Là không phải là nên đem vương vị truyền gả cho người khác. Lăng Hàn suy nghĩ nổi lên cái này vấn đề. Hắn một ngày nào đó muốn đi vào tiên vực. Có thể tiên vực lại không thể khai thiên mà vào. Vì vậy, đã định trước muốn rời đi nói. Hắn phải sớm chút vì Đại Lăng Triều tìm kiếm có thể nâng chịu người. Lại một chút. Trực tiếp đem Đại Lăng Triều nhập vào loạn tinh Hoàng Triều được rồi. Có thể nữ hoàng đại nhân nhất định phải với hắn cùng nhau vào tiên vực. Vẫn là phải tìm một cái người thừa kế. Cù Thu Tuyết ngược lại không tệ. Lăng Hàn suy nghĩ hồi lâu. Hay là ta nữ hoàng xuất quan, lại theo nàng thương lượng một hồi được rồi. Trong nháy mắt, đã 20 năm trôi qua. Với phần lớn người mà nói. 20 năm sẽ không có biến hóa chút nào. Bên tóc mai cũng sẽ không thêm một căn tóc bạc. Có thể thời gian lâu như vậy cũng đủ để đề cao một đời người. Đinh Bình cùng Lệ Nhược Đồng nữ nhi Đinh Chi Chi đã từ ban đầu trẻ nít nhỏ trưởng thành là Đình Đình Ngọc Lập đại cô nương. Làm cho Lăng Hàn vui mừng là. Mặc dù có lão nhân sâm. Thỏ tử thậm chí sang xảo linh. Ảnh hưởng, Đinh Chi Chi cũng không có bị làm hư, chi thư đạt lễ, nhã nhặn lịch sự không gì sánh được. Lúc trước Hằng Thiên Đại Lục thế hệ trẻ đã có rất nhiều người thăng cấp làm cha mẹ. Lăng Hàn biểu ca Nhạc Khai Vũ cũng có đời sau của mình. Hơn nữa cưới một hơi ba phòng mỹ thê. Đồng thời sinh ba cái con trai mập mạp. Làm cho hắn cùng Nhạc Chấn Sơn đều là vui vẻ. Cửu yêu cuối cùng bước vào nhật nguyệt cảnh. Thực lực càng phát ra đáng sợ. Hơn nữa cũng chỉ phục Lăng Hàn một cái. Cả người sát khí trùng thiên. Căn bản không có người dám tới gần. Vẫn không có thành ra dự định. Làm cho Lăng Hàn cũng là phiền muộn không dứt. Ở nơi này dạng trong bình tĩnh. Cũng là đột nhiên bạo phát một đại sự. Chủ thiên. Bích Lạc hai đại hoàng triều phân biệt xuất binh. Hướng loạn tinh hoàng triều phát động đại quy mô tập kích.